mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt. Thời gian trước bạn ấy có xuất hiện trên kênh chúng ta với tập truyện là về hai cậu thanh niên Điền và Đô trong tác phẩm Cầu Cơ Giải Oán. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp hành trình, có nghĩa là có liên quan đến cũng là hai cậu thanh niên Điền Đô này, khi mà hai cậu bắt đầu tìm hiểu những cái câu chuyện về chuyện ma, chuyện tâm linh để mà viết lên. Chúng ta sẽ có thể coi là một bước bắt đầu của một series có tên là Nghệ Viết Truyện Ma của Cổ Nguyệt, với nhân vật chính sẽ là hai cậu thanh niên Điền và Đô, với phần thứ hai Nghịch Thiên Cải Tử. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Nè, mấy người nhớ cho kỹ, hôm nay là do mấy người ép tôi, là do mấy người bức tử tôi. Tôi có làm ma cũng phải trở về ám mấy người cho tới chết. Giọng một người con gái vang lên với âm điệu đầy phẫn uất. Cô thân mang bụng bầu đã bược mặt, bộ quần áo ướt sũng trên người bốc ra mùi xăng nồng nặc, tay cầm một cái hộp quẹt ca, nước mắt lưng tròng. Một người đàn bà trung tuổi đứng trong đám đông ấy vậy mà còn bước ra chỉ thẳng vào mặt cô, cất giọng thách thức. Mày giỏi thì mày chết đi, đừng có hù dòng họ của nhà tao. Đồ con đàn bà lăng loạn trắc nết, mày có chết cũng đáng tội hả? Chồng cái thứ đĩ điếm như mày á thì nên chết đi cho nhà tao bất nhục. Người con gái này đột nhiên ngưng khóc, ánh mắt của cô xoáy sâu nhìn vào đám người đang đứng trước cửa căn nhà ba gian khá khang trang. Cô rít lên, chỉ vào từng người mà nói, giọng đầy oán hận. Mấy người nhớ đó, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Tôi nguyền rủa cả dòng họ mấy người, từ già tới trẻ, muốn sống không được, muốn chết không yên. Lời nói vừa dứt thì một ngọn lửa cũng ngay lập tức bùng lên. Cô gái đã quyết định bật chiếc hộp quẹt ca, tự thiêu chính bản thân mình cùng với đứa con trong bụng. Đám người đang đứng cũng trở nên hoảng loạn, nhưng không ai dám nhảy vào can ngăn hay có ý định dập lửa để cứu người. Chỉ có một đứa bé nhỏ chừng khoảng 9-10 tuổi gì đó, nó hét lên. Nó chạy ra vơ lấy cái bình tưới cây đang đặt ở ngoài sân trước, rồi nhào tới định dội nước lên người cô gái, nhưng đã bị một người đàn ông nhanh tay hơn giữ lại. Con bé lắc đầu vùng vẫy, nó vừa khóc vừa gào lên. Chị hai, chị hai! Ngọn lửa lúc này đang bùng lên rất lớn, nuốt trọn lấy người thai phụ chỉ trong tích tắc. Cô gào lên từng chuỗi âm thanh nghe điên dại, vì ngọn lửa tham lam đang dần đốt cháy hết phần da thịt. Từng mảng bong tróc, những đốm nước phồng rộp lên rồi vỡ tan. Đầu tóc cháy rụi đến lộ cả xương sọ. Dù là tự thiêu, nhưng bản năng của con người cũng đã khiến cho cô phải dãy giụa trong cơn đau đớn. Rồi đến khi đổ vật xuống nền nhà, cơ thể chỉ còn giật giật, miệng thôi thớp, cố há ra hớp lấy từng ngụm không khí. Có vẻ như cô đang hấp hối, nhưng ánh mắt cô vẫn mở trừng trừng, nhìn về đám người đó. Tất cả cứ để mặc như vậy. Một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng hét của đứa bé nhỏ kia khẳng đặc trong ánh hoàng hôn đang bao trùm lên vùng quê vốn đổi rất yên bình. Bên cạnh là cái xác người đã cháy đen co quắp cùng với cái bụng nứt toát ra. Đâu đó còn nghe khăng khẳng cái mùi thịt da người khét lẹt hòa vào trong cơn gió lạnh. Rồi cũng trong đêm đó, xác của người thai phụ đã bị đào lên sau khi chỉ vừa chôn cất xong vào buổi sáng để che mắt chính quyền. Cô ta bị mổ toan ổ bụng, bào thai bị móc ra, vẫn còn nguyên dây trúng quấn quanh. đứa nhỏ trong tình trạng chết lưu, bị môi ra rồi đem đi chôn vào trong một cái hố đất khác. Bầu trời tối sầm, không gian cô tịch vang lên tiếng kêu của những con ẩn ương, hòa vào cùng với tiếng gió lộng lên bốn bề, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Lúc này cũng vào khi trời đã tối khuya, Điền bà Đô phải mất hơn 8 tiếng ngồi xe mới về tới đầu chợ xã. Thằng Điền vì không quen đường xá nên cứ tưởng ở đây giống như trên thành phố. Nó quậy quải ôm lấy cái ba lô ở trước ngực, rồi hất hàm qua thằng Đô, nói giọng đầy mệt mỏi. Ở nhà mày còn sao không? Sao không bút ráp đi cho lẹ? Nó bụng thấy mẹ luôn. Trời ơi, chịu khó đi xe căng hải đi. Nhà tao cách đây hơn 2 cây số lận. Mà ở dưới này làm gì có dịch vụ xe công nghệ đâu mà bút. Chỉ có mấy chú xe ôm truyền thống thôi. Nhưng mà giờ này người ta cũng ngại đi vô đường đất lắm. Đang mùa nước lên mà. Hả? Là sao? Điền nghe thoáng qua thì nhất thời không hiểu. Thằng Đô chán nản nên phải nhấn mạnh thêm một lần nữa. Nghĩa là không có xe ôm, đi bộ đi thằng ông nội. Thằng Điền lúc này đang đối lả. Nó nghe vậy thì mặt mày liền đỏ ao phát quạo lên. Nhưng nó cũng ráng nín nhịn, vì nó hiểu được cái đạo lý nhập gia thì phải tùy tục. Huống hồ chi là tại nó tự đồ đi theo, chứ thằng Đô đâu có rủ tiếng nào. Điền hai mắt sụp xuống, nó ngó giáo giác xung quanh một lúc, rồi buông giọng lèm bèm. Mẹ nó, quán ăn cũng không có, về tới nhà mày chắc tao còn cái xác khô luôn á. Thôi đi lẹ đi, kiếp trước mày bị câm hay sao, kiếp này cái miệng tí lia vậy. Nói nhiều hồi tốn calo đố thêm mà xỉu tại chỗ luôn. Tao không có chịu trách nhiệm đâu. Thằng Điền nín dứt liền. Nó cúp cổ ngoan như cún, đi theo thằng Đô trên con đường lộ nhỏ. Con đường cũng muốn chống lại tụi nó hay sao đó. Chỉ được tráng xi măng có một khúc à. Khúc còn lại thì toàn đất bùn, nên hai thằng buộc phải cởi dài ra, cột lại trồng vô cổ, rồi đi chân không. Quê của thằng Đô tận cùng dùng đất mũi, mặc dù cũng đang ở chế độ đổi mới, được hưởng nhiều chính sách đó chứ. Nhưng mà riêng về cái vụ làm đường lộ là có hơi trễ nải, bởi gặp nhiều khó khăn. Ở đây đa số người ta làm vuông tôm quảng canh, nên nhà nào cũng mắc đổ cống. Mà cống để lấy nước ra vô nên phải đặt ở mặt tiền, mà có khi đi ngang qua đường nữa. Cho nên nhà nước muốn làm đường là phải tính toán làm sao cho thiệt kỹ lưỡng, bởi có nhiều hộ dân tánh nết lạ lùng dữ lắm. Kiểu cống nhà tôi mà, tôi muốn để đâu tôi để. Hoặc là cái cống nó mòn muốn sạt lở ra tới ngoài sông luôn vậy đó, mà vận động kêu sửa thì không chịu. Vậy đó, rồi ai mà dám làm đường. Thằng Điền mặt mày méo xệch, nó đeo lại cái ba lô trên vai, vừa đi vừa hỏi Đô chừng. Sắp tới cho mày. Thằng Đô cứ lầm lũi đi trước, nó trả lời hoài cũng thấy mệt, cho nên phán luôn một câu. Chừng nào mà mày thấy tao dừng lại là tới rồi đó. Mà bị mắc đằng bố hay sao nó hoài vậy? Hai thằng lại mò mẫm đi trong bóng tối, với mỗi ánh đèn flash hắt ra từ điện thoại. Đến đoạn rẽ trái thì con đường vì quá trũng cho nên nước bị ngập, lại còn sạt lở mất hết một đoạn. Thằng Đô mới vòng lại đi đường tắt. Nó chỉ tay nói. Nói cho mày mừng, qua đoạn này nữa là tới. Điền nghe vậy cũng mừng thiệt. Nó thở phào một cái, rồi nhắm mắt lại tưởng tượng ra một mâm cơm nóng hổi được dọn sẵn ở trên bàn. Khuôn mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Cuối cùng cũng sắp được ăn rồi. Tới bờ vuông nhà người ta hả? Dòng qua bờ hậu thêm cây số nữa. Thằng Điện nuốt luôn cục tức xuống cổ vì biết bị lừa. Nhưng có lẽ vì mệt quá cho nên cũng thôi không thèm chửi nữa. Hai thằng đi vòng lên trên con đường đất cao đó. Xung quanh là mấy cái bụi sậy gai, nên phải cố tránh làm sao để cho nó không có đâm vô người. Thằng Điền tự nhiên nổi máu nghề nghiệp. Nó đi ở phía sau nói vọng lên. Ê, ở đây quan du vậy? Lấy bối cảnh giết một bộ ma quỷ sông nước được đó mày. Thằng Đô không quay lại, nhưng cũng trả lời. Mày muốn giết gì? Để lát về rồi thư thả kêu ngoại tao kể cho nghe. toàn là người thật chuyện thật. Ổng là một cái kho tài liệu sống ấy. Điền từ ngày trở thành tác giả viết truyện ma thì cũng đâm ra xuyên học hỏi văn chương đồ dữ lắm. Hễ nó nghe ở đâu có tài liệu hoặc là có địa điểm nào đó rùng rợn là nó tìm tới. Hai thằng viết riết rồi mất luôn cái cảm giác sợ ma. Nên mỗi lần muốn lấy lại cảm xúc, tụi nó phải đi lang thang vô mấy cái nhà hoang hay khu nghĩa địa để làm một chuyến công tác tư tưởng. Bởi vậy mà người ta nói, lao động chân tay thì mệt xác, còn lao động đầu óc thì mệt não. Đâu có cái nghề nào được gọi là sung sướng đâu. Đang đi ngon trấn thì tự nhiên thằng Đô bất chợt đứng im, làm cho thằng Điền đang loạn choạng đi sau té cắm đầu vô người nó. Thấy bạn mình đang đứng im như pho tượng, nhìn trân trân vô một khu đất tối thui. Bên trong nhấp nhô toàn là bia mộ, nhang khói cũng đang cháy đỏ lập lờ. Điền rung rung, nó nhìn thằng Đô lắp bắp. Nhà mày đây hả? Không lẽ cái thằng khùng này, cái đây là khu đất mã của nhà hàng xóm, mày nghĩ sao mà nhà tao? Thế thì hồi nãy mày nói chừng nào mày dừng lại là tới mà. Bây giờ thì tao biết sao mà con người yêu nó đá mày rồi. Nhìn cái giao diện thì thân thiện dễ mến, mà mở cái miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng à. Nghe nhắc tới người yêu, lòng của Điền thoáng nhói lên một cái. Ê, nhà mày có bia không? Có, nhưng mà ít. Ngoại tao thỉnh thoảng mới uống. Bộ tính giải sầu hay gì? Để sát trùng ngoài da thì ta dùng cồn, mà để rửa sạch tâm hồn thì phải dùng bia. Mày chưa yêu chưa hiểu đâu. Đồ lúc này mới đi chậm chậm lại. Nó hỏi dò. Ê, mà sao nó đá mày vậy? Hỏi thiệt á. Thôi, về lẹ vô. Đồ biết là đụng vô vết thương của thằng bạn, nên thôi nó im. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện tầm phào về vấn đề khác, thì đột nhiên trời đang yên ắng lại nổi lên một cơn gió lớn, kèm theo những âm thanh nghe vi bút. Tụi nó vẫn bình thản đi tiếp, cho tới khi nghe một tiếng khóc thút thít vang lên thì bất chợt dừng lại. Tiếng khóc lúc gần lúc xa của một người con gái nào đó. Thằng Đô nhanh miệng lên tiếng. Ê, mày nghe không? Tao đâu có bị điếc mày. Tao không khóc, mày không khóc, vậy ai khóc chứ? Chị Phương. Hả? Phương nào? Quên. Tại cô tớp tớp quá, 180 phút á. Không gì đâu. Thằng Điền ngớ người ra rồi xua tay. Thằng Đô nói ngay. Ôi, sau này bớt coi mấy cái trend tớp tớp lại rồi đưa vô truyện nghe mày. Hôm qua có mấy thính giả chửi là xàm rồi đó. Lạm dụng nhiều quá không có tốt đâu. Biết rồi, tại chạy theo xu hướng chút thôi mà. Đô vừa định nói gì đó thì lại thêm một luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi lướt ngang qua người, làm cho nó lạnh muốn quéo cò. Đô vô thức vòng tay lên ôm lấy cơ thể mình, miệng của nó đánh bò cạp trung lên mấy cái. Chưa kịp dục thằng Điền đi về lẹ thì bất ngờ từ phía xa có một cái bóng người đang đi tới. Cái bóng người đi rất nhanh, giống như kiểu lướt chân ở trên mặt đất vậy. Càng lướt đến gần thằng Đô thì nó mới càng nhận ra người đó là phụ nữ. Nó cố căng mắt ra nhìn. À, là chị Xét. Lòng vòng ở đây mọi người đều cùng là hàng xóm với nhau không à, cho nên quen mặt lắm. Ủa chị Xét, chị đi đâu giờ này vậy? Người phụ nữ tên Xét đó khuôn mặt có vẻ xanh xao lắm. Dưới ánh đèn điện thoại hắt ra, thằng Đô thấy ánh mắt của chị ta rất là kỳ lạ. Nó đờ đẫn như một kẻ không có tâm thức. Chị Xét đang mang cái bụng bầu to quá khổ, mà giọng chị ta cất lên nghe lanh lảnh, âm điệu cũng mang theo một cái hiệu ứng gì đó nó vang vang, lạ lắm. Chị tìm đường về quê, mày có biết đường nào về quê chị không? Ủa, sao chị về quê giờ này? Anh Tuấn đâu sao không đưa chị đi? Chị về quê sinh em bé hả? Chị Xét không có trả lời mấy câu của Đô. Chị ta cứ hỏi một câu duy nhất là đường nào để đi về quê của chị. Thằng Điền lúc này mới khiều khiều lấy tay thằng Đô. Nó nói nhỏ. Ê, Sao tao thấy cái bà này lạ lạ sao đó mày? Giống giống... Đô chưa kịp trả lời thì từ đằng sau có một giọng nói trầm đục cất lên, làm cho hai thằng giật nảy mình quay lại. Nè, tụi bay còn cái nhà ai? Trời tối hù vậy còn đeo ba lô đi đâu? Tính ăn trộm hay gì? Hai thằng thi nhau mà xua tay lia lịa. Tụi nó lắc đầu. Thằng Đô mới nhận ra ông Út Việt là chú ruột của chồng chị Xét. Ông nổi tiếng tốt tính nhất trong cái xã này, hay giúp đỡ bà con lắm. Chỉ là mắc cái bệnh mất ngủ lâu năm thôi, nhiều đêm cứ đi lang thang vậy đó. Mà ông cũng có mấy cái tính hài hước nữa. Gặp mấy thằng nhóc choai choai hay con nít đi đêm đi hôm mò cua mò cá vậy, ông hay nhiều phen dọa cho tụi nó cuốn quần chạy té khói. Chiếc rồi đám nhỏ cũng quen dần, nên bây giờ cũng chẳng còn đứa nào sợ nữa. Thằng Đô mặt mày hớn hở, nó nói ngay. Dạ con Đô này chú Út, con mới nghỉ hè cho nên về thăm nhà. Tại con đi chuyến xe trưa cho nên về hơi tối. Ủa thằng Đô con nhà chị Huệ phải không? Vậy thôi cô về đi con, về lẹ cho má mày mừng. Thằng Đô gật đầu vâng dạ, nhưng rồi sực nhớ ra chị Xét. Đô quay phát lại thì chị ta đã biến đi đâu mất dạng từ bao giờ. Đô đâm ra hoang mang vì cái miếng đất này rộng lắm, vậy mà chị ta đi cái kiểu gì nhanh như thế được. Huống hồ bản thân còn đang vác thêm một cái bụng bầu. Đô quay qua nhìn ông Út Việt. Ủa chú, nãy chú có thấy chị Xét không? Bả mới đứng đây hỏi con đường về quê nè, tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Ông Út Việt nghe đến tên Xét thì đột nhiên gương mặt trở nên biến sắc. Đôi mắt của ông khẽ nhíu lại, nhìn ra phía sau lưng của thằng Đô, rồi không trả lời mà lên tiếng dục. Thôi về lẹ đi con, để má mày trông đó. Tự nhiên ông đổi sang cái tông giọng trầm trầm, nghe giống như cái kiểu nam MC của kinh truyện ma mà hai thằng đang hợp tác. Mà cái khúc này là hay có ma xuất hiện. Đêm hôm rồi, không có về lẹ, mà nó vui vui nó nhảy ra lôi vô bụi vậy, là coi chừng đó nghe. Dứt lời ông xoay lưng bỏ đi đâu mất. Điền và Đô lúc này quay mặt nhìn nhau cười. Đô bèn lên tiếng. Ông hay vậy lắm, trước hù ma tao còn sợ, giờ có quỷ tao mới sợ. Tụi nó nhún vai một cái rồi không thèm bận tâm tới nữa, tiếp tục trả bước. Thằng trước thằng sau dò dẫm về nhà. Trên con đường đất còn nghe thoang thoảng cái mùi hương gì đó lạ lắm, nó hăng ngắt giống như là mùi thịt cháy vậy. Bà Huệ thấy hai thằng về thì đon đã chạy ra đón. Thằng Đô trong thời gian trên thành phố học cũng thường xuyên hay gọi điện về nhà lắm. Nó có kể cho má nó nghe về chuyện ngày đầu tiên nó ở trên thành phố, nó được thằng Điện giúp đỡ như thế nào, hai thằng ở chung trọ ra sao, nên bà Huệ cũng biết rồi, coi Điện như con của mình, mặc dù bây giờ mới là lần gặp đầu tiên. Ông cửu ngoại của Đô cũng mừng lắm. Ông ngồi trước hiên đợi nó từ hồi chiều tới giờ. Bởi vì nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình thằng Đô hả? Nó không có anh em gì hết, cha thì mất sớm, nên được bao nhiêu tình thương, ông ngoại và mẹ đều dồn hết cho nó, nuôi nấng dạy dỗ, cố gắng lo cho nó học thành tài. Một mâm cơm nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng nhanh chóng được dọn ra. Hai thằng ngồi trên bộ giáng thông dưới gian nhà bếp rộng rãi, cắm đầu ăn một mạch vì quá đói. Thằng Điện lúc này hình như đã quất đâu tới tầm chén thứ tư rồi, ấy vậy mà nó vẫn còn muốn ăn tiếp. Bà Huệ chỉ cười hiền, biểu nó ăn từ từ thôi để mắc nghẹn. Đô nghe vậy thì phải tay nói má đừng có lo, cái thằng này chỉ có trời đánh mới chết thôi, chứ dễ giàu gì mà chết khơi khơi. Điền nghe vậy thì cũng gân cổ lên cãi. Hai thằng cứ vừa ăn vừa cãi, làm căn nhà bình thường giống yên tĩnh đột nhiên lại trở nên tràn ngập sinh khí. Bà Huệ với ông cửu lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn hai thằng, mà trong bụng cũng cảm thấy vui theo. Nhưng trong cái không gian ấm cúng đó, ánh mắt của ông cửu thoáng đanh lại. Bàn tay ông lật lên, lần sờ những cái đốt ngón, nhẩm tính y hệt như mấy ông thầy bói mà chẳng có người nào để ý hết. Đồ ăn xong rồi nhưng vẫn còn ngồi trên mâm đợi thằng Điền. Lúc này nó mới ngó qua nhìn ông cửu. Vì lúc đầu nghe bà Quệ nói trong điện thoại, nó tưởng đâu ông ngoại bị bệnh nặng lắm, nên vừa về tới nhà nó đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy ông mà tỏ ra lo lắng, rồi liên tục sờ tay bóp vai ông hỏi dồn, cho tới khi ông cửu phải xác định lại là ông không có gì nghiêm trọng hết, chỉ tại bà Quệ nói hơi lố thôi, nó mới yên tâm thở phào ngồi vào giường ăn uống đó chứ. Ông ngoại, giờ ngoại thấy trong người sao rồi? Nghe má nói ngoại bệnh con lo quá trời. Ngoại đi bệnh viện chưa? Ông cửu đang nằm trên cái võng đặt bên cạnh cái bộ dáng, nghe thằng Đô nhắc tới bệnh thì chậm rãi xua tay, nói tỉnh bơ. Thôi, bệnh tật gì đâu mà đi bệnh viện vậy. Lâu lâu trái gió trở trời vậy thôi mà. Nhưng Đô lại nhớ tới hôm qua mẹ có nói thêm cái vụ gì đó mà ông ngoại có nhắc tới âm binh. Vì từ ngày Đô đặt bút viết về những mẩu chuyện liên quan đến thế giới tâm linh, nó cũng trở nên nhạy cảm bất thường với những vấn đề này. Đô lại hỏi tiếp. Còn cái chuyện âm binh gì đó là sao ngoài? Để từ từ tao nói sau. Giờ coi ăn uống tắm rửa đi, rồi đi nghỉ. Cũng trễ lắm rồi đó. Đô nghe vậy chắc cũng hiểu ông ngoại chưa có tiện nói ra, nên nó không hỏi nữa. Nhưng miễn ông ngoại không sao là nó mừng lắm rồi. Buổi đêm trong căn nhà khá rộng, thằng Điền lại chỗ cho nên khó ngủ. Với lại lúc này trời vẫn còn sớm, nó liền lôi laptop ra ngồi nghiên cứu cho đề tài truyện mới. Lúc nào cũng vậy, hễ một thằng lôi ra là một thằng phải ngồi kế bên đàm đạo góp ý. Sau khi thống nhất xong thì một thằng mới ngồi đánh máy ra. Mà thường thì công việc đó lúc nào cũng giao về tay thằng Đô, bởi nó vốn giỏi văn chương hơn thằng Điền, lại còn được thêm cái khoản am hiểu về cách sử dụng vốn từ và từ lóng nữa. Đô xuất thân ở quê nên nó rành hơn thằng Điền, đó cũng là chuyện bình thường. Hai thằng ngồi trên bộ bàn ghế đá đặt ở bên ngoài mái hiên. Điền nghiên cứu một hồi thì đưa ra ý kiến. Hay là giết chị Ma Cha đi mày. Ở đây là dùng sông nước, chắc ngày xưa ông bà cũng có nhìn thấy rồi hay nghe kể rồi đó. Dù gì có tài liệu giết cũng tốt hơn. Đô gật gù, nó cũng tán thành với ý kiến của Điền. Viết truyện tâm linh mà chỉ bịa ra thôi thì không đủ sức thuyết phục với những khán giả khó tính, mà phải cần thêm một số tài liệu dựa trên nền tảng là có thật thì truyện mới càng hấp dẫn người nghe. Thằng Điền lúc này mới ngó nghiêng, nó nhìn vô trong nhà một cái rồi đảo mắt trở ra nhìn Đô. Ê, hay là rủ ông ngoại ra đàm đạo đi mày. Hồi nãy mày nói ông ngoại mày là cái nồi thịt kho tàu mà. Má mày, là kho tài liệu sống. Tao lộn. Để thôi, để mai hay bữa nào đi. Tại tao chưa nói với ngoại là tao làm cái việc này để kiếm tiền. Biết ngoại có chịu hợp tác không? Trời ơi, lo gì. Mình đâu có làm gì phạm pháp đâu sợ. Đây cũng là cái nghề chân chính mà. Thì biết vậy, nhưng mà dù sao. Mà thôi, dài dòng lắm, mày không hiểu được đâu. Chung quy là tại hồi còn trẻ đó, ông ngoại cũng làm thầy nổi tiếng lắm. Còn cái vùng này hồi xưa hoang vu, chứ đâu có phát triển điện đốm như bây giờ. Nghe nói hồi đó ma quỷ với thú rừng đông như quân nguyên. Tao thì không biết có thiệt không, nhưng mà hồi nhỏ tao cũng nghe ông ngoại kể mấy lần, cho nên tao mới có nhiều tài liệu viết vậy đó. Mà cái đó là chuyện của mấy đời trước rồi. Má tao nói không biết làm sao mà từ cái lúc mà bà ngoại đẻ má rồi bị băng huyết chết trong nhà thương, thì tự nhiên ông ngoại cũng bỏ nghề luôn. Không có ai biết lý do ra sao hết á, tới giờ cũng vậy. Thằng Điền nghe xong tự nhiên tâm trạng trở nên phấn khích, nó vỗ vô vai Đô một cái rồi reo lên. Ê, nghe ly kỳ quá vậy. Sau đó giờ mày không kể tao nghe, vậy là ông ngoại chắc chắn nó biết gì đạo pháp đó. Có cái kho tài liệu vô giá vậy mà đó giờ không chịu khai thác, đúng là cái thằng. Trời ơi, mày coi ngoại tao là cái chỗ để cho mày lợi dụng mối mốt thông tin nè. Phạm thượng coi chừng bị trời đánh đó nghe. Thằng Điền trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, nó lắc đầu chối phăng. bảo rằng chỉ muốn nghe kể lại chuyện ngày xưa thôi, chứ không có ý gì. Nhưng mà cái bản mặt của nó có dấu cỡ nào cũng lồi ra nét giả trân, cho nên thằng Đô mới bồi thêm một câu cảnh cáo. Mày có hỏi thì hỏi, chứ đừng có nói đem ra giết chuyện ma bán nó nghe chưa. Sao vậy? Tại tao cũng không chắc là ông ngoại tao có ủng hộ mình hay không. Ngày xưa ông ngoại đột nhiên bỏ nghề không có rõ lý do. Tao nghĩ chắc cũng có ẩn tình gì liên quan tới tâm linh. Cho nên bây giờ mà nói tụi mình dùng tâm linh để kiếm tiền thì sợ rằng ông ngoại không chịu hợp tác. Bởi vậy mà từ hồi bắt đầu viết chuyện tới giờ tao đâu có dám hỏi. Tao thì nghĩ dù sao đó cũng là tụi mình dùng tâm linh để mà truyền tải lại những bài học nhân văn đến cho mọi người hiểu thôi. Cho người ta biết là trên đời này có luật nhân quả, để họ tránh mà làm điều ác. Đó cũng là chuyện tốt mà. Mà thôi, mày nói vậy thôi, tao đồng ý. Chỉ hỏi tò mò thôi, chắc ông ngoại không nghĩ gì đâu. Thằng Đô gật đầu. Vì thật sự mà nói, nó cũng không muốn làm phiền đến ông ngoại. Nhưng mà hai thằng đâu có hề hay biết, từ nãy tới giờ ông cũ ngồi ở phía trong đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của tụi nó rồi. Không biết bằng một thực lực nào đó mà ông ở khoảng cách khá xa như vậy lại nghe không sót một chữ nào. Khuôn mặt của ông cửu chùng xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khoảng sân trước mơ hồ. Được một lúc, ông bất chợt khẽ thở dài, không biết trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Nhưng nhìn vào cảnh sắc thì có vẻ như ông đang hoài niệm điều gì đó. Bầu trời miền Tây vào những ngày này thì cái không khí mặc dù có nắng nhưng vẫn luôn trong lành mát dịu. Bởi đất rừng phương Nam luôn tạo cho con người ta một cảm giác gì đó vốn rất gần gũi với thiên nhiên, dễ chịu vô cùng. Nhưng thật ra, đó chỉ là những lời hoa mỹ mà nhiều người thường hay nhìn thấy ở trong các tác phẩm văn chương mà thôi. Chứ nói thẳng ra, tại vì ở đây trống trải nên gió lộng bốn bề tạo nên không gian mát mẻ, chứ không thì cũng nóng như cái lò luyện đơn thôi. Thằng Đô mới sáng ra đã dựng đầu thằng bạn Hiền dậy. Nó gọi vang nhà. Chạy mày, đi ra vuông chài cá với tao nè. Ở quê mà ngủ nước mắt như mày là phí hết nửa đời người rồi đó. Điền còn đang ngon giấc vì tối hôm qua ngủ muộn, tự nhiên bây giờ bị lay dậy, liền giơ chân đạp thằng Đô một cú. Nó gào lên. Biến được cái thằng cô Hồng, tao chấp nhận phí cả cuộc đời luôn. Đừng có làm phiền tao. Nhưng mà thằng Đô đâu có chịu buông tha. Mặc dù vừa bị đá, nhưng nó vẫn quyết tâm túm lấy hai chân thằng Điền lôi xuống. Vừa lôi nó vừa hét vô tai. Dậy sớm để thành công đi cái thằng kia. Điền cáo quá trời ngồi bật dậy. Nó hét lại vô tai Đô. Những cái thằng thành công á, tao thấy toàn ngu nướng cơ mà. Hai thằng cãi lộn một hồi thì bà Huệ mới bước vô. Bà lắc đầu mỉm cười, sau đó cũng lên tiếng dục thằng Điền lo đi đánh răng rửa mặt, đặng mà còn ra ăn sáng. Xong bữa sáng, hai thằng phóng xuống chiếc xuồng ba lá cũ mà bà Huệ vẫn thường dùng đặt ở trong vuông tôm để thỉnh thoảng đi coi bờ thăm đất, hoặc là có khi giăng cá, cắm câu cua. Thằng Điền lúc đầu cự nữ, vậy chứ giờ khoái lắm. Vừa cầm cây dầm bơi, vừa hát nghiêu ngao, mắt đảo đi khắp bốn bề nhìn ngắm. Còn thằng Đô thì đang túm lấy cái chài được làm bằng gân chỉ. Nó đứng ở trên mũi xuồng, lựa mấy chỗ sâu mà quăng xuống. Cái chài bung ra theo hình tròn, rồi trùm cái xuống dưới mặt nước. Ở dưới chân chài có một lớp chì hơi nặng, nên khi chạm vào lớp đất bùn, nó sẽ tự động bao bọc lại, giam giữ những con cá hay con tôm xui xẻo đang vùng vẫy trong phạm vi ngắn, không cho thoát ra ngoài. Cứ như vậy mà kéo lên thì sẽ được thành phẩm. Quăng chài mới đâu tầm hơn nửa tiếng thì cái xô nhựa đã đầy. Nào là cá nâu, cá phi, rồi cá đối. Thằng Đô quay lại, nó hất hàm nói với Điền. Mày thấy quê tao sướng không? Đâu có cần tốn tiền mua đồ ăn đâu. Thằng Điền gật đầu thừa nhận. Vì đúng là nó nhìn thấy ở đây bà con đều có cuộc sống rất tốt, không khí lại trong lành thoáng đãng. khiến cho người ta cũng quên đi cái bộn bề bon chen nơi thành phố. Điền giống nghĩ ở quê thì chắc phải buồn và chán lắm, nhưng mới chỉ được có một ngày, nó lại tự nhiên cảm thấy yêu nơi này đến lạ, nhất là cái tình cảm thân thiện gần gũi của bà con. Nó tự thầm đánh giá, nếu mà để đem đổi ngược hoàn cảnh lại thì ba mẹ của nó chắc gì đã đối đãi và thương thằng Đô giống như ông cũ với bà Huệ đang đối với mình. Cho nên Điền rất là trân quý. Nó mỉm cười trả lời: Cái này mày đúng á, tao công nhận ở đây tốt thiệt, yên tĩnh mát mẻ. Để tao ráng để dành mới vốn đi, về đây mua đất lập nghiệp, lấy vợ sinh con, sống cuộc sống an nhàn. Trời ơi trời, một công vuông hơn 70 triệu lận, mà một miếng vuông á thì tầm chục công trở lên mới canh tác được. Mày nhắm mù nổi không? Thằng Điền đang phiêu về một giấc mơ là một anh chàng nông dân có cuộc sống an nhiên vô lo vô nghĩ. Nghe Đô nói vậy thì liền mở trừng mắt lên: Giỡn mày, có cho trả giá không? Đô lắc đầu không thèm nói nữa, vì nó biết nói thì thằng quỷ Điền cũng có hiểu được cái gì đâu. Đang bơi chiếc xuồng cập vô mé bờ vuông, nó cầm theo cái gáo tát nước xuồng phóng lên bờ. Điền thấy vậy thì gọi với theo: Ê mày đâu à? Thì bẻ trái giác về kho cá nâu. Mày không có biết món này đâu, ngon nhất cái nách sẹt sẹt luôn á. Thằng Điền là dân thành phố, lại chưa bao giờ về đây, nên tất nhiên là nó không biết thiệt. Chỉ ngồi im một chỗ, nhìn theo thằng Đô đang vặt mấy cái chùm gì đó có cái trái nhỏ li ti, trông không khác gì nho rừng. Rồi đột nhiên Đô đứng ở trên bờ la quảng, nó quăng luôn cái gạo tát nước, tai ngoắt lì lịa thằng Điền: Ê, có người chết, lên đây mau Điền. Thằng Điền cũng hoảng hồn khi nghe tới hai chữ người chết. Nó phóng cái ào lên bờ, chạy lại nhìn thằng Đô với nét mặt hoang mang, hỏi dồn: Ai chết? Đô lúc này đang khom người, dùng tay dẹt cái đống dây trái giác qua một bên. Nó vừa nuốt nước miếng xuống cổ, vừa run run nói: Con chó chết. Thằng Điền tức mình, giả một cái vô lưng nó thiệt mạnh: Má nó làm việc mình nè, con chó chết mà làm như mày kêu có người chết, bộ bị ngáo chó luôn hả? Đồ mắt vẫn không rời khỏi cái xác con chó đang nằm im lìm trong bụi rậm. Khuôn mặt của nó tối sầm vẻ thương xót, nhưng cũng pha lẫn chút gì đó kinh hoàng. Không biết ai mà tàn nhẫn giết nó vậy chứ. Mày thấy gì không? Nó bị mổ bụng ra tan quát luôn kìa, mà ở trong cũng trống rỗng rồi, không còn miếng lòng nữa. Lạ thiệt chứ. Điền lúc này mới ngó nghiêng, nó nhìn vô trong cái bụi rậm đó thì đúng thật là nhìn thấy cái xác của con chó đang trong tình trạng hơi kinh dị. Toàn thân thể vẫn còn tươi lắm, chắc là chỉ mới chết cách đây không lâu thôi, nhưng mà ổ bụng lại bị tét dọc xuống tới tận hậu môn, dấu vết như bị cào rách rồi phanh ra để phay phay ở đó. Mà cái đặc biệt là con chó bị thiếu mất bộ lông. Hai thằng đều có chung một dòng suy nghĩ, đó là cho dù nó mới chết hay là chết lâu thì cái bộ lông cũng không thể nào bị phân hủy nhanh một cách lạ kỳ như vậy được. Thằng Điền ngó ngó vô rồi bất giác rùng mình lên một cái. Nó hơi rung giọng, máu nghề nghiệp lại nổi lên: Hay là ở đây có quỷ nhập tràng mày? Mấy cái dòng quỷ đó ưa thích ăn. Tào lao, tối ngày suy diễn. Thôi đi về, tao đói bụng rồi, mà không biết lát hồi có nuốt cơm nổi không nữa. Thế là hai thằng quay lưng, bỏ lại cái xác con chó tội nghiệp nằm trơ trọi ở đó. Tụi nó phóng xuống xuồng bơi triết vô trong nhà, vì nắng lúc này cũng đã lên cao quá đầu rồi. Bà Quệ trong nhà nấu cơm chờ sẵn, vừa nhìn thấy hai thằng cặp xuồng vô cái sàn lẳng, đã tươi cười nói giọng ra: Lẹ vô ăn cơm nè, má có nấu canh chua bông điên điển, vừa mới nấu xong luôn đó, ăn đi để không nó nguội không có ngon. Thằng Đô ngó lên, nó vừa buộc dây xuồng vô sàn lẳng vừa trả lời: Ủa má, không đợi con đem cá vô rồi làm đồ ăn cơm ha, chứ má nấu gì vậy? Chú Út Việt có qua cho mấy con cá rô phi tác ao á, má làm luôn rồi. Còn cá mày chài để đó đi, ăn cơm xong má mận sẽ khô, rồi mai mốt cho thằng Điền nó đem về trển gửi cha má nó ăn lấy thảo. Đô dạ một tiếng không nói gì, còn thằng Điền nghe xong thì cảm động vô cùng. Tự nhiên nó thấy cuộc đời này sao mà đẹp, sao mà nhiều màu sắc quá. Nhất là cái tình cảm con người miền Tây, sao mà họ lúc nào cũng mộc mạc dễ thương, thật khiến cho người ta luôn có cảm giác gần gũi, bình yên đến lạ lùng. Ngồi trên mâm cơm, trên cái gián gỗ quen thuộc đặt ở đằng sau trái bếp, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui về những câu chuyện cuộc sống đời thường. Đột nhiên bà Quệ nhắc tới vụ ông Út Việt cho cá, sau đó nói thêm: "Ừ, quên nữa, hồi sáng nghe anh Út nói bầy heo nhả bển không biết bị gì, tự nhiên lăn đùng ra chết tráo trọi. Lạ là còn bị mổ bụng môi hết đồ lòng. Ông nói nghi là có ai muốn phá nhà bển. Trời ơi, thiệt tội hết biết." Điền Đô ngưng đũa ngang. Tụi nó vô thức ngó lên nhìn nhau, nhớ về chuyện con chó lúc nãy. Thằng Điền cũng bắt chước theo Đô, kêu bà Quệ là má. Nó liền hỏi: "Ủa, nguyên một bầy heo bị vậy hết luôn hả má?" Nghe ông nói vậy á. Một bầy đâu chừng 5-6 con, mà tụi nào nó cũng ác thiệt. Đâm họng chết xong rồi còn mổ bụng lấy hết đồ lòng, chừa thịt lại nữa chứ. Mà cái chuồng heo ở ngay sát bên hông nhà sau chỗ ông ngủ đó chứ đâu. Không hiểu sao mà ông không hay gì trơn à." Điền nghe vậy liền liếc sang nhìn Đô. Đô cũng hiểu ý. Nó ngay lập tức kể lại chuyện bắt gặp xác con chó ở trên bờ vuông. Nó tả lại hình ảnh con chó, làm cho bà Quệ cũng cảm thấy hoảng hồn. Bà hỏi có phải là con chó phèn bị cục đuôi không? Tụi nó đồng thanh giả lớn, gật đầu lia lịa: "Trời ơi, đúng rồi, là con chó của anh Út đó. Sao mà lạ lùng vậy cả?" Chỉ có ông Cửu là ngồi im lặng ăn cơm như bình thường. Hai thằng lúc này hết muốn nhai cơm nổi rồi, vì tụi nó tưởng tượng ra cái hình ảnh con chó hồi nãy, tự nhiên ngán ngược. Thằng Đô vì không muốn bàn tới nữa, cho nên phẩy tay nói: "Chắc nhà bên đó gây thù chút quán gì với sớm diện gì, nhất là dì Liễu đó. Cái miệng của bà hổn dáng trời mây mà, nên có người muốn phá là chuyện bình thường thôi." "Nè, đừng có nói bậy không nên, coi chừng khẩu nghiệp đó." "Trời ơi, khẩu nghiệp gì đâu má." Mà thôi, có gì đâu, ăn cơm đi." Bà Quệ lắc đầu, dục cả nhà ăn cơm vì cũng đã gần xế trưa rồi, bà còn nhiều công chuyện khác nữa. Chạng vạng tối, hai thằng lại ngồi ở bên ngoài bộ ghế đá để nghiên cứu về cốt truyện. Nhưng mà thằng Điền không thể tập trung được. Nó nghỉ ngang rồi nhìn qua Đô, điều bộ suy tư: "Ê, mày thấy cái vụ hồi sáng má kể á, với cái vụ tụi mình thấy xác con chó, nó có gì lạ không?" "Cũng lạ thiệt. Ví dụ như có ai đó ghét nhà dì Liễu rồi phá đi, vậy mắc mớ gì giết là được rồi, môi hết bộ lòng ra làm gì?" "Ê, hay là tao với mày đi qua đó ngón vòng coi sao, chứ ngồi đây đón mò bức rứt lắm mày ơi." "Cái gì? Mày chán sống à? Tao với mày có chút mánh khóe học trên mạng à, còn chưa biết nhiều về cái thế giới tâm linh này đâu. Bộ mày tưởng con ma nào nó cũng đáng yêu biết điều như chị Hồng hả?" "Thì tao biết vậy, cho nên cũng mò mẫm vô mấy cái trang web tâm linh học được nhiều chiêu lắm á." Đô định thêm cái gì đó, nhưng không hiểu sao tự nhiên gật đầu ngang xương. Chắc có lẽ nó cũng giống như Điền, kiểu trong lòng tò mò mà không được thỏa mãn thì đâm ra khó chịu. Thế là hai thằng nhanh chóng cất laptop rồi kéo nhau đi luôn, chứ không thể đợi tới trời sáng được. Con đường đất chỉ bị nước ngập lên tới một khúc, cho nên trơn trượt, mà tụi nó cũng ráng dò dẫm bước đi. Nhà dì Liễu cách nhà thằng Đô đâu chừng vài chục mét, xung quanh trồng toàn là mía. Còn ở đằng trước thì chỉ có một cái hàng bông trang bao bọc để làm cổng, cho nên cũng rất dễ ra vô. Ở đây nhà cửa xưa nay vốn thoải mái như vậy, miệt quê mà. Thằng Đô đi trước dẫn đường, nó men theo cái hàng bông trang, rồi dắt thằng Điền đi vòng theo lối bên hông nhà được tráng xi măng rất là sạch. Hai thằng mò mẫm trong bóng tối. Đô biết rõ đường lối là tại vì lúc còn ở nhà, nó cũng hay thường qua đây ngồi đàm đạo với anh Tuấn, con trai của bà Liễu. Căn nhà trầm mặc nằm im lìm không một ánh đèn, Hai thằng bảo nhau đi thẳng ra nhà sau chỗ cái chuồng heo. Đô kéo tay Điền nói khẽ: "Ê, mày ở phía sau coi ngó, tao soi đèn kiếm manh mối. Nếu đúng là con quỷ nhập tràng, chắc chắn nó sẽ để lại dấu vết." Điền gật đầu. Nó đứng trong tư thế cảnh giác cao độ, vừa ngó xung quanh vừa ngoái lại xem thằng Đô đang tác nghiệp. Không gian lúc này tự nhiên im lặng như tờ. Thằng Đô mở điện thoại ra soi vòng vòng bên trong cái chuồng heo xem xét, nhưng nó không thấy có điều gì khả nghi, mới quay lại nhìn Điền. "Ê, có thấy con mẹ gì đâu, toàn mùi cứt heo không à?" Đô vụt đứng lên, định bụng vòng qua cái bờ tường bên kia, nhưng đột nhiên nó nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía trên cái nóc nhà sau, ngay sát bên cạnh chuồng heo. Đây là căn nhà lá được dùng để làm nơi nấu nướng và chứa củi. Đô lìa ánh đèn về hướng đó thì bỗng dưng nó giật thoát mình khi thấy ở trên nóc nhà có một đứa con nít đang bò sổng, toàn thân loang lổ máu, dây rúng còn chưa được cắt cứ kéo lê lòng thòng phía dưới. Đô ú ớ trong cổ họng, nói không có ra được tiếng. Điền, mày thấy gì không? Thằng Điền lúc này cũng theo phản xạ mà nhìn theo ánh đèn. Nó gật đầu lia lịa trả lời: Tao đâu có bị đuối, thử sôi lại lần nữa coi sao. Thằng Đô mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm, bàn tay nó run run cầm điện thoại, rồi từ từ đưa lên phía trên sôi chỗ khi nãy, nhưng không còn thấy gì. Ủa, nó đi đâu rồi? Để tao. Điền giơ điện thoại lên sôi thêm mấy chỗ khác, rồi sôi vòng vòng xung quanh, nhưng cũng không thấy thằng nhỏ hồi nãy đâu cả. Hai thằng nhích lại gần thêm một chút thì phát hiện ở trên cái mái lá dài xuống dưới cột nhà có mấy cái vết máu đỏ tươi, kèm theo đó là rất nhiều những dấu chân dấu tay của con nít. Thằng Điền soi đèn vào đó rồi tiếp tục lần đi. Dấu chân in đậm một màu đỏ lợm rải đầy trên mặt đất, làm cho thằng Đô lúc này cũng đang run lên từng chập. Nó níu lấy vạt áo của Điền mà khẽ nói: "Ê, hay là về đi mày, chứ trời ơi, im đi. Không lẽ tao với mày cộng lại hơn 100 kg mà sợ một thằng con nít sao? Nhưng mà nó là quỷ mà." Đô đang tính cãi thì đột nhiên im bặt, vì nghe thấy ở ngay phía trước mặt có một cổ âm thanh gì đó phát ra. Nó cứ chim chít giống như tiếng kêu của chuột cống. Hai thằng vẫn cầm điện thoại lần theo những dấu chân máu tiến thẳng về phía trước. Đến một bãi đất trống, Điền và Đô dừng lại vì không còn nhìn thấy những dấu chân của thằng quỷ nhỏ kia hiện ra nữa. Tụi nó ngước lên thì thấy trước mặt lúc này xuất hiện một cái nhà tắm ở ngoài trời, nét đặc trưng trong văn hóa của người dân miền Tây Nam Bộ. Hai thằng nhìn nhau ý bảo tới đó coi thử. Thằng Điền tắt ngay điện thoại để tránh gây ra sự chú ý. Nó lần mò trong bóng tối, bước lên mấy viên gạch tàu để lót đường từ nhà ra chỗ tắm. Thằng Đô theo sau, nhưng mà trong bụng cũng đang run lắm rồi. Hai thằng vừa tới gần liền cẩn thận ngồi xuống quan sát. Tụi nó nhìn thấy có một bóng người đang đứng xoay lưng lại, với mái tóc dài chấm lưng kia thì đoán là phụ nữ. Người phụ nữ đó đang làm động tác kỳ cọ tắm rửa. Ở bên trong nhà tắm chỉ có một ánh đèn hiu hắt phát ra, cho nên hai thằng cũng không nhìn rõ được mấy. Điền liếm mép cái sọc, hai con mắt nó mở lớn vì cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt. Nó quên luôn cả chuyện thằng quỷ nhỏ vừa rồi mà xích xoa: "Ê, được rửa mắt rồi, thiếu nữ tắm đêm kìa. Từ cái ngày mà tao bị con bộ nó đá đó, tới bữa nay mới được nhìn thấy xôi thịt đó mày. Công nhận mờ lem ghê. Mẹ nó, tào lao, trời tối hù, không có trăng sao mày cũng nhìn được xôi thịt nữa. Lỡ xí quách hay là bánh tráng nướng thì sao?" Đô gõ lên đầu thằng bạn một cái. Điền xoa đầu vẫn cố cãi: "Sao mà không, cái này là phải có căn như tao mới thấy. Mày không tin hả? Tao với mày lại gần nhìn là biết à." Đô giống bản tính quân tử xưa giờ, nó lắc đầu rồi kéo xách lỗ tai của thằng Điền lên: "Cái thằng ngáo này, chỗ đàn bà con cái người ta tắm mà dòm ngó cái gì, lo chuyện chính đi." Nhưng mà thằng Điền cứ dán mắt vô trong tấm lưng trần của người phụ nữ, tới mức Đô nổi khùng lên, sáng cho một bạt tai bật ngửa. Điền bị té cắm đầu trúng vào viên gạch, làm cho nó trật lên, gây ra tiếng động. Ngay lập tức người phụ nữ kia quay đầu lại. Cô ta cất giọng nhát gừng, nhưng mà cái giọng trầm đục lạ lắm. Ai đó? Hai thằng hoảng hồn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ lúc này mới vén cái bộ tóc dài lên, làm lộ ra khuôn mặt đàn ông dưới ánh đèn. Thằng Đô chưng hửng nhận ra là ông Út Việt. Nó quên mất là ông thường ngày chốn hay để tóc dài bới củ tỏi. Đô cười gượng, nó thanh minh. Dạ, con này chú Út ơi, con dắt thằng bạn đi sau ba khía. Ông Út nghe vậy cũng cười hiền, vừa đứng ở trong mặc áo vừa trả lời. Vậy hả? Vòng vòng đây ba khía nhiều lắm mà. Hai đứa bay chịu khó đi sát mé vuông, gần chỗ cái gốc nước đó, toàn ba khía cái không à. Thằng Đô cười giả lả gật đầu, sau đó túm lấy cổ áo Điền lôi đi xình xịch ra ngoài. Căng của mày đó hả? Cái thằng bà xấu. Thằng Điền vỡ mộng, nó còn tưởng đâu là được làm nam chính ngôn tình, ai dè mém tí nữa thành đam mỹ luôn. Điền nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu như muốn xua đi những hình ảnh biến thái đang diễn ra. Trước khi đi, tụi nó vẫn còn nghe thấy đâu đó cái âm thanh en ét phát ra, nhưng không dám quay lại vì sợ ông Út Việt sẽ nghi ngờ. Rồi mất công ổng lại đổ cho hai thằng về cái vụ giết mấy con heo nhà ổng nè. Về tới nhà, hai thằng chưa vội vào trong mà ngồi ngoài bộ bàn ghế đá. Tụi nó bắt đầu bàn bạc phỏng đoán về con quỷ nhỏ vừa rồi. Điền thì cho rằng nó là cu manh thông được ai đó luyện ra, hòng phá phách gia đình nhà của bà Liễu vì ân oán nào đó. Còn Đô thì bảo có khi nó chính là quỷ nhi, được luyện ra từ bào thai của con người khi còn sống. Những chuyện này thì hai thằng cũng có đọc qua rất nhiều rồi. Tối rồi sao không đi ngủ đi mấy đứa? Bộ ở quê ngủ sớm không quen ha. Hai thằng không hẹn mà đều cùng nhau gật đầu. Thằng Đô tự nhiên nhớ lại lời má nói lúc đang khi ăn cơm. Nó liền hỏi. Ủa má, hồi sáng má nói vụ nhà của dì Liễu á, quan nghiệt gì đó. Là sao vậy má? Bà Huệ chưng hửng vài giây, nhưng rồi cũng khẽ thở dài. Tài đang bưng ly cà phê sữa vô thức bước ra, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh hai thằng. Kể ra thì nó dài dòng, mà chắc mày đâu có hay ha. Con Xét nó chết rồi, chuyện động trời dữ lắm. Thằng Điền mở vội laptop ra, chuẩn bị gõ chữ vì cái phản xạ nghề nghiệp. Cứ có thông tin một cái là liền ghi vô luôn. Còn thằng Đô thì thất kinh, nó lắp bắp. Mà nói gì? Chị Xét chết rồi? Ừ, cũng hơn tháng rồi đó. Đô vừa lẩm bẩm vừa gõ. Một cô gái chưa chồng, chữa quan, mới chết. Bà Huệ mặc kệ thằng Điền, rồi kể tiếp. Ta nói nó khổ, chết mà không có lấy một người thân nào bên cạnh hết trơn. Rồi gia đình bà Liễu mới phải về chung đại đi. Chết bờ chết bụi, chết sông chết suối, được người dân tìm thấy xác đem đi chôn. Thế coi, hay là thêm chút trà ma vô ha. Tao bị 13 tên cướp hãm hiếp rồi giết chết. Thằng Đô giận tím người, nó sáng cho thằng Điền một cái bạt tai. Cái thằng quỷ này, mày xuyên tạc cũng vừa vừa thôi, tôn trọng người chết chút đi. Thì giết truyện mà mày, ổng thêm thắt xuyên tạc sao thành truyện. Mày có biết mày đang nói dài không? Là chị Xét đó, cái người mà đêm hôm trước tao với mày gặp ở dọc đường á. Nói đến đây thằng Điền cứng đơ người, nó nuốt nước bọt cái ực, rồi gấp laptop lại luôn, lắng nghe bà Huệ kể tiếp. Bà đặt ca nước xuống, rồi mới bắt đầu trầm giọng kể về câu chuyện của chị Xét. Xét là con dâu của bà Liễu, tên đầy đủ là Van Thị Xét. Chị giống là người Khmer, quê gốc Trà Vinh. Mấy năm trước được Tuấn dẫn về ra mắt gia đình, rồi sau vài lần tới lui cũng cứ luôn làm vợ. Không ai biết nhà chị ở chỗ nào Trà Vinh, cũng không thấy chị có bất kỳ người thân nào về dự trong đám cưới. Nghĩ lại chuyện riêng, vậy nên những người trong xóm cũng không ai hỏi tới làm gì. Xét tính tình hiền lành, ít nói, rất giỏi việc nhà, vậy làm dâu cũng đâu gần 4 năm sau mới thông báo mang bầu. Nhưng cả gia đình bà Liễu còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra một bí mật động trời. Tuấn vì môi trường làm việc độc hại cho nên mới đi khám. Người ta trả cho gia đình kết quả là Tuấn bị vô sinh. Thế là xét bị đem ra chất vấn. Cả nhà của bà Liễu hôm đó ai nấy cũng đều hùng hổ, xông vô đòi đánh đòi đập, thóa mạ đủ kiểu, cho còn luân phiên tra hỏi xét về cái thai đang mang trong bụng. Nhưng xét vẫn một mực quả quyết đó là con của Tuấn, chứ không hề hé răng nói lấy nửa lời. Bà Liễu vốn nổi tiếng dữ dằn, không chịu được nhục vì con dâu của mình chữa quan, liền lên tiếng dọa. Mày mà không khai ra đó hả, tao xách cổ mày đi vòng vòng hết cái xóm này, kể ra cái chuyện xấu mà mày đã làm, xong rồi đưa mày lên chính quyền để họ xử lý về cái tội gian dâm, trộm cắp vàng bạc của tao đem đi cho nhân tình. Bây giờ mày có khai không? Xét biết về những tội danh đó đều là do bà Liễu cố tình gán ghép, nhưng chị thân cô thế cô, chỉ có một mình không thể nào cãi được. Đường cùng, xét quyết định tự thiêu để bảo toàn danh dự, mặc dù cái thai đã hơn 9 tháng, sắp sửa lâm bồn. Sự việc chấn động cả một vùng quê, chính quyền cũng nhanh chóng vào cuộc. Nhưng mà những chứng cứ chống lại xét mà cả gia đình bà Liễu đang nắm trong tay, họ không quy được vào tội bức tử, mà có lẽ cũng đút lót gì đó thêm một phần, cho nên mới yên ổn cho tới giờ. Vì cho dù có là tự tử thì trách nhiệm và lý do để giải trình trước pháp luật cũng phải rõ ràng, chứ đâu thế nào mà được ung dung như vậy. Và trong đêm đó, vào lúc giữa khuya, bà Huệ đang nằm mơ màng ở bên ngoài hàng ba hóng gió, bởi tiết trời độ dài đang vô đợt oi bức, thì đột nhiên bà nghe tiếng của ai đó vang lên khe khẽ gọi tên mình, âm điệu văng vẳng lúc gần lúc xa. Dì Hai, dì Hai ơi, mau mau đi đỡ đẻ, đau bụng quá dì Hai ơi. Bà Huệ vốn có thời gian từng làm trong trạm y tế xã, nên vừa nghe xong đã vô thức ngồi bật lên. Bà ngó giáo giác bên ngoài con lỗ đất ở trước cửa nhà mà hỏi, ai đó, có chuyện gì? Giọng nói kia lại cất lên, gần như rên rỉ vang vang trong đêm tối. Dì Hai mau lên, đỡ đẻ gấp, đau, đau lắm. Bà nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Và bà nhìn thấy một cái bóng trắng siêu vẹo đang lướt đi ở phía trước mặt. Với lương tâm của một người làm nghề y, lúc này bà chỉ nghĩ đến việc cứu người thôi, chứ cũng chẳng còn bận tâm tới điều chi khác. Cái bóng lướt đi rất nhanh, nó hướng về phía mảnh sân sau nhà bà Liễu. Bà chạy theo với gọi, nè từ từ, mày đi cái gì nhanh quá vậy? Đâu, ai đẻ đâu? Cái bóng trắng lúc này mới bất ngờ quay lại, khuôn mặt bông tróc đầy những vết loang lổ, kèm theo cái miệng đỏ tươi, khẽ mấp máy gì đó. Bà thất kinh hồn vía bật lùi trở lại. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên có một tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, làm cho cái bóng trắng kia cũng nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Bà vừa rùng mình vừa kể, hai thằng ngồi đó lắng nghe mà cũng cảm thấy nổi hết da gà da vịt. Thằng Đô im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi, vậy cái người kêu má đi đỡ đẻ là ai? Không lẽ chị Xét hả? Cũng không biết nữa, mà chắc là nó. Tại nó chết không có minh bạch, quán niệm sâu lắm, nên chưa có được 49 ngày thì quan hồn nó còn lẩn khuất. Có khi nó còn chưa biết nó chết cũng không chừng nữa. Thằng Đô nghe xong cũng gật gù, vì đúng là về chuyện này thì nó hiểu. Vậy rồi nhà dì Liễu có biết không má? Má có kể không? Mày lại không hay rồi. Bà mới chết cách đây một tuần rồi đó. Mà không chỉ riêng bà đâu, cả nhà bả luôn. Bà Huệ đưa mắt ngó ra hướng bên ngoài, mới chậm rãi nói. Thằng Đô trợn trừng mắt lên, khuôn mặt của nó xám xịt một màu, miệng há hốc ra mà lắp bắp. Trời đất ơi, má nói thiệt hay giỡn vậy? Sao mà chết? Thì tuần trước ông bả với thằng Tuấn, con Hương nữa, rồi thêm mấy người bà con hẹn nhau đi chơi ở ngoài Hòn Khoai, đi bằng tàu cao tốc. Ông hiểu sao mà ra tới cửa sông lớn là nó chìm lúc à. Người ta chạy ra vớt mà không có kịp, nghe nói bị nhốt ở trong tàu nên bị ngộp nước, mà cũng không hiểu làm sao cái cửa tàu nó bị kẹt, chết hết tráo trọi. Thằng Đô ngồi đứng hình, vì nó không ngờ ở quê lại xảy ra nhiều chuyện tới như vậy. Mặc dù không liên quan tới gia đình nó, nhưng dẫu sao cũng là hàng xóm quen biết đã lâu, nên nó cũng cảm thấy rất là sốc. Đô hít lấy một hơi để trấn tĩnh, lại hỏi: Chị, bây giờ bên nhà đó còn có một mình chú Út mình thôi mà. Còn ổng với con bé Linh hả? Cũng hên sao bữa đó con nhỏ bị đau bụng tiêu chảy mới ở nhà, nhờ vậy thoát chết. Còn ông Út đi làm xa mới về được một tuần, thì giờ cũng bận ở lại trong nhà nên mạng lớn, vừa về cái gặp đại tang, thiệt khổ hết biết. Đô ngồi trầm ngâm không nói gì. Thằng Điền thì vốn không quen biết gì với gia đình của bà Liễu, cho nên không bận tâm lắm. Nó chỉ cảm thấy tò mò về vụ việc chị Xét hiện hồn nhờ đỡ đẻ, nhưng lại không tiện nói ra. Bà Huệ tiếp tục thở dài, bưng cái ly cà phê sữa lên uống một ngụm cho thấm giọng, rồi sau đó mới nói: Ôi mà cũng nghiệp thôi, ta nói cả sớm bàng hoàng luôn. Mà thôi, má đi coi cải lương, hai đứa bay coi ngủ nghe gì sớm đi, lát vô thì khóa cửa nẻo đàng hoàng đó. Hai thằng gật đầu, đợi cho má đi vô nhà, tụi nó mới bắt đầu bàn luận. Điền lên tiếng trước: Ê, mày thấy vụ này sao? Sao là sao? Trời ơi, thì cái chuyện má kể đó, cái bà kia mới chết buổi sáng, buổi tối hiện về kêu đi đậu đẻ, mà rõ ràng hôm qua mình thấy bà giác cái bụng mộng. Còn cái chuyện thằng quỷ nhỏ nãy nữa, liệu có liên quan gì không? Tao thì tao nghĩ là có. Chắc hôm qua mình nhìn thấy vong hồn của chị Xét, thì tạm thời bỏ qua đi. Vì hồn ma thường sẽ mang cái hình thể giống như lúc còn sống, cái đó là tất nhiên rồi. Mà cái tôi đang nghi ngờ ở đây là liệu cái thằng quỷ nhỏ đó có phải là quỷ nhi không? Tao nghe nói những người chết lúc mang bầu mà lại còn gần đẻ nữa, tức khí cao lắm, cho nên dễ sinh ra quỷ nhi. Đứa nhỏ này thay vì bú sữa mẹ để sinh tồn, nó sẽ đi tìm những cái thứ có mùi tanh tưởi nhúm máu để mà ăn. Bắt đầu là đồ lòng của gia súc, của động vật. Đến khi nó đủ mạnh thì thức ăn của nó sẽ chuyển sang thịt người. Thằng Điền mở to mắt cắt ngang. Đô gật đầu: Đúng rồi, lúc đó sẽ là một đại họa, hơn cả zombie nữa đó. Hai thằng nói xong thì tự dưng cảm thấy rùng mình, mồ hôi lại túa ra ướt đẫm. Tụi nó thừa biết chuyện này thuộc về thế giới tâm linh, chỉ những ai hiểu và tin thì mới có thể chấp nhận, chứ nếu mà đem đi báo lên chính quyền, sợ là họ còng đầu hai thằng luôn vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Thằng Điền đưa tay lên xoa cằm, đoạn nó quay sang phắng: Vậy tao với mày đi giải quyết nó đi, chứ nếu không thì cả cái vùng này toang luôn á. Xì, tỉnh mộng đi em, mày tưởng mày là thầy pháp à? Bớt ngáo giùm. Điền tức mình, nó vốn vô đầu Đô một cái như để thông não: Mày mới ngáo á, tao chỉ sợ con ma giấc dưỡng nó không có hình thù thôi, chứ thằng quỷ nhỏ đó nó có một cái cơ thể vật lý mà, lại chỉ là đứa nứt tranh, mày sợ gì? Ha, nó có thể vật chết gia súc thì cũng coi như là một vật thể sống mà, có thể diệt được. Chứ sao? Lúc này Đô thấy Điền nói đúng, vậy là hai thằng bắt đầu bàn bạc tìm kế sách. Tụi nó thức trắng cả một đêm để tra cứu tài liệu, cho tới khi mệt quá mới kéo nhau vô ngủ một mạch tới tận chiều. Bà Huệ cũng mặc kệ, không có thèm kêu, vì ở quê mà, thức trễ hay ngủ sớm thì cũng có cái chuyện gì để làm đâu. Hai thằng ngủ đã con mắt, thức dậy coi đồng hồ thì mới tá quả gì đã hơn 4 giờ rồi. Đô ngồi bật dậy, nó níu lấy tay thằng Điền, giật mạnh mà hét: "Chạy đi, chạy vuông chạy cá nữa mày, trễ mẹ rồi." "Ai, mệt quá, mày khoái ăn cá thì mày tự mình đi đi, ai mày rảnh. Ăn ăn cái đầu mày á, bộ quên kế hoạch rồi hả?" Thằng Điền mới khẽ nhíu mày, lúc này mới sực nhớ ra cái kế hoạch hồi đêm hôm. Nhớ rồi, đi, ngay giờ luôn. Hai thằng bỏ luôn cái buồng ngủ như chuồng heo không thèm dọn, bắt đầu lao ra chuẩn bị đồ nghề phóng xuống sùng. Bà Huệ thấy hai thằng thức dậy, chưa kịp cơm nước gì đã vội vàng ra vuông, liền ý ới theo mà nhắc nhở. Nhưng tụi nó chỉ trả lời qua loa, rồi nhanh chóng bơi chiếc xuồng đi miết lên trên bờ hậu. Thằng Đô quăng chài kiếm cá, nó làm rất nhanh vì thấy trời lúc này cũng đã chạng vạng trễ lắm rồi. Tới mẻ cuối cùng, cái chài bị mắc vô nhánh cây chà dưới sông, kéo hoài không lên được. Thằng Điền thì nóng ruột, liền nhảy xuống để gỡ. Nhưng không hiểu sao nó lại la quảng lên, mặt mày méo xệch, rồi nhìn lên thằng Đô nói như miếu: Chết mẹ tao rồi, tao bị con gì kẹp, nó kẹp cái súng của tao nè. Đô nhíu mày, không hiểu cái thằng quỷ Điền đang nói cái gì. Nó cứ giật cái chài lên, vừa giật vừa gắt: "Gỡ lẹ đi còn gì, một đống cá này mà làm có khi tới tối vừa xong." Nhưng thằng Điền cứ ngâm mình ở dưới sông, lắc đầu ngoài ngoại. Nó rung giọng: "Không, tao bị cái con gì nó kẹp vô Đại Liên rồi. Má nó, xuống gỡ phụ tao coi." Thằng Đô nhìn xuống, lúc này thì nó hiểu. Đô phá lên cười muốn ra nước mắt, sau đó mới nói: "Trời ơi, mày túm cái cạn của nó bẻ ngang là nó tự buông hả? Hên là cua thịt đó, chứ mà mày gặp cua đá này nha, nó kẹp một phát á, trời gầm cũng không nhả đâu con." Thằng Điền nghe vậy cũng răm rắp làm theo. Cũng may là cái khẩu súng vẫn còn lành lặn, chứ nếu không chắc nó hận cái vùng đất này cho tới cuối đời. Hai thằng gom lấy mớ cá, sau đó chống xuồng bơi riết vô nhà. Tụi nó im lặng không nói gì với má, lẳng lặng đem nguyên cái xô cá ra sau hè, mổ bụng môi hết ruột. Còn thịt cá thì đem đổ lại xuống vuông để làm thức ăn cho cua. Xong xuôi, hai thằng vơ hết đống ruột cá đó, đem để vô trong một cái bịch ni lông lớn. Thằng Điền có vẻ phấn khích lắm, nó kéo lấy cặp quần, làm lộ ra một cây dao bấm dạng vừa, sau đó hất hàm nói với Đô: "Ê, tao có đồ chơi, còn mày sao?" Thằng Đô xoay qua nhìn, nó không thèm trả lời, mà khom xuống nhặt lấy cái tay lưới để dành giăng cá dắt lên trên vai. Đoạn đưa tay quơ thêm một cây chĩa có cái đầu mũi được mài rất bén, chuyên dùng cho công việc sôi rắn nước. Thằng Điền miệng há hốc, nó trầm trồ cảm thán: "Ôi, chơi lớn vậy luôn hả? Sao? Mày muốn làm nên đại sự thì phải biết dùng cái đầu, chứ khơi khơi như mày chỉ có ăn cám." Điền gật gù. Vì đúng thật là nó nhìn thấy đồ nghề của thằng Đô hợp lý hơn. Ví như thằng nhỏ đó có chạy thì tụi nó có thể quăng lưới để bắt lại, chứ còn cây dao bấm này chỉ đánh được cận chiến mà thôi. Hai thằng chuẩn bị xong xuôi hết đâu đó, liền cầm bịch ni lông đựng ruột cá, men theo con đường lỗ đất đi qua nhà bà Liễu. Trời lúc này cũng đã tối rồi, hai thằng không dám mở đèn vì sợ gây chú ý. Tụi nó cứ mò mẫm từng bước, đi như quân ăn trộm vậy. Căn nhà của bà Liễu nằm im lìm không có lấy một ánh đèn. Thằng Đô lúc này tự nhiên nhớ ra cái vụ cả nhà bà chết hết, cho nên bất giác cảm thấy rùng mình. Nó bỗng khựng lại, nhưng rồi nó nghĩ là mình đang đi săn quỷ mà, là việc làm tốt, cho nên thôi không cần phải sợ. Thế là lại bước đi tiếp. Hai thằng mò ra tận sân sau nhà. Đô đem cái bịch ruột cá bày ra để dưới nền đất ngay bên cạnh cái chuồng heo, rồi quay sang thằng Điền nói khẽ: "Cái thằng quỷ nhỏ này ăn quen bắt bén, kiểu gì nó cũng mò tới. Với lại tao nghĩ nó chưa có đủ mạnh để đi xa, chỉ có thể là nó lòng vòng ở chỗ này thôi. cứ phục kích ở đây được rồi. Điền gật đầu. Thế là hai thằng lại đi vòng qua phía bên kia của chuồng heo, ngồi thụp xuống canh chừng. Thằng Đô còn cẩn thận buộc sợi dây vào trong cái bịch ruột cá, đầu còn lại thì nó đang nắm trong tay. Hễ thằng quỷ nhỏ đó mà xuất hiện ăn mồi thì sợi dây sẽ ngay lập tức động đậy báo hiệu ngay. Hai thằng ngồi im nín thở, cố gắng giữ im lặng. Một thằng thủ chĩa, một thằng thì thủ sẵn cái tay lưới với đèn pin, để đợi khi nào sợi dây mà giật là lao ra đánh liền. Nhưng mà tụi nó ngồi rất lâu, chắc cũng mấy tiếng đồng hồ, mà cũng không có động tĩnh gì. Thằng Điền ngáp dài. Hay là nó không tới mày? Chứ ngồi cái kiểu này á, còn nghe văng vẳng cái tiếng cải lương nữa, má buồn ngủ chết mẹ luôn. Tao cũng không biết nữa, tụi ráng ngồi thêm chút đi, còn sớm mà. Thằng Điền uể oải, hai con mắt cố nhướng lên hết cỡ. Nó ước phải chi bây giờ có ly cà phê với cái điện thoại nữa thì ngon rồi. Hai thằng chuyển qua tư thế ngồi bệt cho đỡ mỏi. Tụi nó đưa mắt nhìn hướng vô trong nhà. Căn nhà trầm mặc, cũng không hiểu sao lúc này như toát lên một dáng vẻ gì đó hơi ma mị, vô cùng lạnh lẽo. Điền và Đô phải cố gắng lắm mới chống đỡ được cơn buồn ngủ đang dần ập đến. Thằng Điền rốt cuộc không chịu nổi. Nó nói, hay là ra thẳng mộ mẹ nó luôn đi, biết đâu nó lẩn quẩn đâu sao. Đô gật gù, nhưng rồi đột nhiên lại lắc đầu. Mà không được, nếu mà nó ở đó đó thì mình càng không thể ra tay. Mày không nhớ đã từng chạm mặt với vong hồn của chị Xét rồi hả? Chỉ sợ bà lại hiện ra bảo hộ cho nó thì tội luôn. Điền cạn lời, giờ định nói thêm gì đó thì thằng Đô bất ngờ kêu lên khe khẽ. Ê, tới, nó tới rồi. Sợi dây đang kinh động, cả hai thằng ngầm nhìn nhau ra hiệu. Tụi nó tự ở trong góc thò cổ ra nhìn, thì thấy thằng quỷ nhỏ đang ngồi bệt ở dưới đất, vẫn cái bộ dạng trần truồng, cái đầu to hơn cái mình, máu và sình lầy dính đầy trên thân, mớ dây rốn lòng thòng quết dài dưới đất. Nó cầm mớ ruột cá lên ngửi ngửi, rồi quẳng sang một bên, có vẻ như không thèm để ý tới. Đô thầm rủa, cái thằng rành con này, công sức tụi tao cả buổi chiều quăng vậy ha. Đoạn thấy thằng quỷ nhỏ lồm cồm bò dậy bằng tứ chi, hướng vào bên trong nhà bà Liễu, hai thằng mới giật mình. Đô lên tiếng trước. Chết mẹ rồi, chú Út với con mẹ Linh ở trong á, nó ăn thịt họ. Tức thì không ai bảo ai, hai thằng liền xông ra một lượt. Thằng Điện quăng ngay cái tay lưới úp thẳng lên người quỷ nhỏ, còn thằng Đô thì cầm chĩa xông đến. Quỷ nhỏ thoáng chốc bất ngờ, bị mảnh lưới úp lên người thì ngã lăn ra đất. Cái chĩa lao đến nhắm thẳng vào nó. Tuy mang hình hài của một đứa con nít chưa lọt lòng, nhưng dù sao nó cũng là quỷ và cũng có linh trí. Quỷ nhỏ vội đưa hai bàn tay có chút ép của mình ra đỡ. Mũi chĩa nhọn quắc lập tức xuyên thủng bàn tay, xích cắm vào mặt nó. Máu bắn ra tung tóe, làm cho nó đau đớn, vội kêu ré lên từng trận. Chính bản thân Đô cũng chột dạ vì cái hành động đó của mình, bởi đây là lần đầu tiên nó làm ra một hành động có phần tàn nhẫn như vậy. Trước mắt nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Đô có chút yếu lòng. Bỗng nhiên một tiếng sét xé rách bầu trời vang lên, mưa từ đâu ùng ùng trút xuống. Chỉ trong chớp mắt đó thôi, hai thằng nhìn lại thì quỷ nhỏ đã chạy vọt ra đằng xa. Nhưng hai tay của nó mới bị thương nên bò bằng tứ chi có phần hơi khập khiễng. Điền hô lớn, nè đuổi theo mau, nó bị thương nặng rồi. Đô không trả lời, cũng lập tức chạy theo bạn. Nhưng vừa được mấy bước thì có tiếng gọi lớn đằng sau. À, hai đứa bay làm gì vậy? Thì ra là ông Út Việt. Ông từ trong nhà tò tò đi ra. Đô đứng lại mấy giây, nói cho có lệ. Dạ, tôi còn đủ quỷ, chú cứ yên tâm ở trong nhà đi, mưa gió lớn lắm, đừng có ra ngoài. Mặt ông Út tái lại, nhưng ông nghĩ hai thằng này chắc lại đang phá phách hay ba xạo gì đó thôi, chứ lấy đâu ra ma quỷ. Ông lại nghĩ tới cái vụ hồi hôm bữa, chắc là mình hù tụi nó quen, bây giờ tụi nó tính hù lại chứ gì. Ông xỏ vội đôi dép lào vô rồi chạy theo. Nè nè tụi bay, về nhà liền, đêm hôm dòng gió bão bùng, chợt dò một cái là chết đó con. Đồ thấy ông Út đuổi theo, biết là sẽ dướng tay bận chân, cho nên buộc phải đứng ngăn ông lại. Trời ơi chú Út, tụi con đủ quỷ thiệt á. Có cái thằng nhỏ nó xém chút vô nhà làm thịt chú á, mai mà tụi con phát hiện ra. Ông Út thiếu điều muốn dỗ cho nó một cái. Ông gào lên trong mưa, như muốn xem giọng ổng với giọng ông trời bên nào khỏe hơn. Quỷ quỷ cha tụi bay, về nhà liền. Rồi ngày mai á, tụi bay nằm đó tao lại mang tiếng là không ngăn cản á. Đồ biết nói cái gì cũng không giải thích được, với lại bây giờ cũng không phải lúc giải thích. Nó liền bỏ mặc ông Út ở đó mà chạy đuổi theo bạn. Bóng của thằng Điền đã khuất sau màn mưa rồi. Ông Út vẫn chạy dí sát theo sau, vừa quát lên: "Nè, hai cái thằng ấm bính này, tao qua mét chị Huệ là tụi bay phá phách bà con chồng sống. Để coi chỉ có trồng cổ tụi bay lại không. Đứng lại đó cho tao." Đồ cứ cắm mặt chạy đuổi theo bóng thằng Điền, mặc kệ ông Út muốn làm gì thì làm. Được một lúc thì cũng đuổi kịp. Thằng Điền đang đứng trân trân nhìn vô một khoảng không u tối. Lúc này Đô mới nhận ra hai thằng tụi nó đang đứng ở trước mặt bãi đất trống tuốt ở trên bờ chuông nhà ông Út, toàn mồ với mã thôi. Một tiếng sấm nổ rền vang, từng tia sét in ổi đang xen chằng chịt ở trên bầu trời. Đang trong ánh chớp lập lòe đó, hai thằng nhìn thấy con quỷ nhỏ. Nó đang ngồi chồm hổm trên một cái mộ bia, tay ôm một mớ bầy nhầy gì đó mà nhai ngấu nghiến. Hai thằng nhìn nhau nuốt nước bọt cái ực. Tụi nó bây giờ cũng đã sợ lắm chứ, khi không dướng vô cái chuyện này lại đối mặt với một con quỷ, có khác nào nhảy vô hang hùm miệng cọp đâu. Nhưng đã đến nước này rồi, hai thằng chỉ còn biết liều. Điện thấy bạn mình đã sẵn sàng hỗ trợ, nó liền lấy ra tay lưới, cái món vũ khí thô sơ miền quê, mà quăng lên hòng chụp lấy quỷ nhỏ. Nhưng quỷ nhỏ cũng phản ứng rất nhanh, nó bật bằng cả tứ chi nhảy vọt lên trên để mà tránh né. Đồ canh kịp lúc đó, xong đến cầm chĩa đâm thẳng về phía đứa nhỏ. Tuy sượt qua người, nhưng mũi chĩa lại cắm phập vào dây rốn. Đồ nhanh chóng lao tới, túm lấy sợi dây rốn kéo nó lại. Cái dây rốn này là điểm yếu của con quỷ nhỏ, nó bị nắm chặt thì kêu ré lên những tiếng kinh dị. Điền xong tới, móc trong túi ra con dao bấm đã chuẩn bị từ trước, chực đâm tới. Thì ngay đằng sau có tiếng quát lớn: "Hai cái thằng kia, đêm hôm mưa gió chạy vô đất mồ mả nhà tao làm cái gì vậy?" Ông Út Việt đã đuổi tới kịp. Lời của ông vừa dứt thì ở trên trời lại có thêm một tiếng sét nữa rền vang, chiếu sáng cả khu đất rộng chỉ trong tích tắc. Quỷ nhỏ lợi dụng lúc bất cẩn đó, nó chồm lên hướng thằng Điền mà lao tới. Đồ đang ngã sóng xoài dưới đất, tay giữ chặt dây rốn, chỉ kịp hét lên: "Cô chân kìa!" Điền bị quỷ nhỏ chồm tới, cào cho một phát rách toạc cả áo, in luôn ba vết giữa ngực. Nó ngã lăn ra, làm đổ cây chĩa. Đô hoảng hồn chạy tới đỡ bạn, liền vô thức buông cái sợi dây rốn ra. Không bỏ lỡ cơ hội thoát thân, thằng quỷ nhỏ liền lao về phía ông Út Việt, đang đứng ngỡ ngàng cách đó không xa, làm cho ổng cũng bị té cắm đầu. Rồi nó nhanh như cắt phóng đi, biến mất trong lùm cây, không để lại chút dấu vết. Hai thằng đỡ nhau ngồi dậy, chạy về phía ông Út. Thấy ổng đang nằm sấp, máu loang trên bụng sình, tụi nó vội lật lại: Chú ơi, chú sao không? Trời ơi, kêu ở nhà mà không nghe, có tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu." Đồ túm lấy đầu ông Út mà lắc lắc. Còn Điền thì kiểm tra vết thương trên người ổng, cơ bộ không có nguy hiểm lắm, chỉ là vết thương phần mềm. Cái vết rách dài cho nên chảy nhiều máu, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Một lúc sau thì ông ú ớ tỉnh dậy: Có quỷ thiệt đó tụi bay. Tao đang ở đâu, còn sống hay chết rồi?" "Chú bình tĩnh đi, mình đang trên bờ hậu đất mã nhà chú đó." Vậy là tao chết rồi hả tụi bay? Trời ơi, tao còn chưa lấy vợ nữa, tao không muốn chết." Điền tuy bị ba vết cào nhưng cũng không nguy hiểm lắm, nó vẫn còn cà chớn được, liền vỗ mạnh vô vai ổng mà nói: "Còn tụi con này chú, thằng Đô chưa có mối tình chắc dai, con mới bị bộ đá, chết mới đáng tiếc, chứ chú chết được rồi. U50 rồi còn tiếc nuối gì nữa. U50 thì sao mày? U50 mà mấy bà mấy cô trong xóm còn theo sòn sòn mà. Ủa, chứ chú giờ còn ngon lắm hả? Ờ chứ sao, hồi đó tao đẹp trai lắm, bây giờ đỡ nhiều lắm rồi. Rồi như chợt nhớ ra tình hình là mình đã chết, ông miếu máu nói: Mã tù bầy, tao biểu mà không nghe, ở nhà đi không chịu đâu, bây giờ chết chồng hết rồi nè, ngu quá trời ngu mà. Thế ổng sắp khóc tới nơi, Đô liền chấm dứt mọi chuyện cho mau đi còn gì. Thôi chú ơi, vậy thôi, chưa có ai chết hết đó. Bây giờ chú tin tụi con là có quỷ chưa? Lớn rồi ai đâu dẫn chú. Thiệt hả mày? Tao chưa chết hả? Chưa, khổ quá. Vậy thôi, chứ mưa kiểu này về tốn Panadol lắm á. Nghe tới đây, ông Út cũng vững tâm hơn, lấy lại cái điệu bộ thường ngày. Nhưng đi cùng với hai thằng nó thì vẫn rúng ró lắm, cứ chen đi giữa như muốn được tụi nó bảo vệ. Một lúc sau ổng mới lại trầm giọng mà cất lời: Hai thằng mày cũng gan quá ha. Hồi còn sống mà tao cũng gan vậy lắm mà. Điền với Đô quay phát lại nhìn, thấy ổng nhe răng ra cười thì biết là cái máu hề của ổng lại nổi lên rồi. Hai thằng không ai bảo ai, liền hè nhau xóc nách hai bên của ổng rồi lôi về một nước. Sáng hôm sau, ông ngoại gọi hai đứa dậy từ sớm, có vẻ như ông đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Dậy đi hai đứa, dậy tao coi thằng Điền sao rồi. Hai thằng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Tụi nó không muốn làm cho ông lo lắng, nên Đô mới bịa bừa ra một lý do. Có sao đâu ngoại, qua tụi con đi sau ba khía, rồi không ai té vô mảnh rào. Vậy con lấy đồ y tế của má băng bó cho nó rồi. Ông cửu tán vô đầu hai thằng thật đau, cho mắng: Trứng mà đồ không hừng dịch ra. Đêm qua tụi bay gặp quỷ, quán khí đầy người, không tiêu trừ nhanh là mày đi luôn đó con. Điền với Đô trợn mắt nhìn nhau. Rồi ông cửu khẽ gật đầu. Ông nói tiếp: Vậy tắm nước cường nóng lẹ đi, rửa sạch vết thương rồi vô đây tao coi. Hai thằng bật dậy làm theo lời ông. Một lúc sau, Điền ở trần phanh ngực cho ông cửu coi ngó vết thương. Xem qua một chút ông mới trầm ngâm: Vết rách thì không có đáng kể, nhưng mà quỷ khí quá nặng, nó sẽ theo vết thương mà thâm nhập cơ thể, dần dà ăn mòn sinh lực, khiến cho cơ thể ốm yếu, sinh bệnh rồi tử vong. Hả? Gì ghê vậy ngoại? Ngoại ơi, ngoại có cách nào cứu con không ngoại? Không khó, nhưng mà tụi bay phải nói rõ cho tao nghe tối qua đã xảy ra cái gì. Tụi nó gật đầu cái rụp, thuật lại hết mọi chuyện đã gặp từ cái hôm về quê tới giờ cho ông cửu nghe. Nghe xong, ông chỉ lẳng lặng đứng lên, đi vô trong phòng lấy một thứ bột gì đó, rồi ra bộ ghế đá ngoài sân ngồi nhâm nhi ngụm trà. Hai thằng cũng lò dò đi theo. Tụi bay biết tao từng hiểu về đạo thuật phải không? Cũng biết luôn cái chuyện gì cái nghiệp đó mà tao mất bà ngoại tụi bay rồi chứ gì. Hai thằng gật đầu. Ông lại nói tiếp: Chuyện kể ra thì dài, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chuyện tới đây mới phải giải quyết ngay nè. Tụi bay có cách gì chưa? Đô biết ngoại nói vậy là sẽ ra tay, nó hứng khởi lắm. Chưa ngoại, đêm qua tụi con liều mạng thôi chứ có cách gì đâu. Tao biết tụi bay dính vô mấy cái thứ không sạch sẽ từ lúc về nhà rồi, nhưng mà chưa dám chắc chắn. Thôi nếu đã vậy, tao sẽ giúp giải quyết cái sự vụ này. Lặn xong tao còn truyền thụ lại đạo pháp cho, lúc đó lựa mà sống cho phải. Ngoại bôi thứ bột vừa lấy ra lên vết thương của thằng Điền, những cái mạch máu đen đang từ đó lan ra xung quanh liền nhanh chóng co rút lại, mờ dần rồi biến mất, vết thương cũng đang có dấu hiệu khô đi. Ba ông cháu ngồi bàn tính đối sách, thì ở ngoài lẩu đất có tiếng nhao nhao của mấy người lớn với tiếng bước chân đang chạy rầm rập. Mấy người đàn ông hãy còn quần sắn tới đầu gối, vừa lội dưới rạch lên. Người thì tay vẫn còn cầm ly rượu đang nhậu dở. Đàn bà thì có bà hãy còn đang ẵm con cháu. Bà thì cầm bộ tứ sắc như đang sát phạt nhau, cũng đều đồng loạt chạy theo về một hướng. Ông ngoại gọi một người đàn ông lại rồi hỏi: làm cái gì mà chạy như trời sập vậy mày? Tụi bay ăn no đứng mỡ hả? À, trời ơi, chuyện kinh thiên động địa rồi bộ bác không biết gì hả? Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía xa. Ông ngoại và hai thằng kia cũng sốt ruột. Cái chuyện gì? Má mày đẻ em hay sao? Trời ơi, bác giỡn hoài à. Nghe đâu toàn bộ mấy cái mã mới chôn ở nhà bà Liễu á, bị xới lên hết rồi. Hình như là bị sét đánh đó. Cái gì? Sao lại có chuyện vậy được? Trời ơi, bác hỏi con còn biết hỏi ai? Hay là bác hỏi ông trời đi. Vậy rồi mấy cái xác thì sao? Nghe nói là bị phanh thây, mất sạch hết nội tạng à. Kỳ vậy, sét đánh sao lại mất nội tạng chứ? Trời ơi, thì con nói rồi, nghe đồn sao con kể lại bác nghe vậy thôi. Bây giờ con phải ra đó coi thiệt giả sao nè. Dứt lời, người đàn ông chạy tót đi mất. Ông ngoại ngồi phịch xuống ghế. Hai thằng kia cũng cùng luồng suy nghĩ như ông. Chắc chắn cái việc này có liên quan tới thằng quỷ nhỏ hôm qua. Thằng Đô mới lên tiếng: Bây giờ sao mày? Có khi nào nó chán ăn người chết rồi chuyển qua ăn người sống luôn không? Có thể lắm. Bây giờ hai đứa bay ra coi mộ phần nhà đó sao rồi. Kiểu gì thằng Út cũng ở đó. Coi mà động viên an ủi nó, rồi giúp được cái gì thì giúp. Xong rồi thì về kể tao nghe. Tao già rồi đi không có nổi. Điền Đô răm rắp làm theo. Ra tới bờ hậu thì từ xa đã thấy rất đông người tụ tập. Ai cũng xì xào về cái việc quái dị vừa mới xảy ra. Có người thì bảo là do nhà đó ăn ở tất đức cho nên bị trời phạt. Có người thì bảo do mẹ con chị xét về hành. Cũng có người nói là nghĩ nhà đó chôn theo nhiều của nên mới có kẻ nào đào lên ăn trộm. Nhưng tuyệt nhiên việc mấy cái xác không toàn thây, bị môi mất nội tạng thì không có ai đưa ra lời giải thích cho hợp lý được. Hai thằng cố chen vào trong thì đã thấy ông Út gào khóc muốn ngất liệm cả đi. Ổng đang xếp người nhà lại nằm cho gọn gàng, rồi nhờ mấy thanh niên trai tráng phụ đắp lại từng cái mã. Ngày xưa nhà bà Liễu ăn ở với hàng xóm như thế nào thì không biết, nhưng ai cũng biết ông Út tốt tính, cho nên được ổng nhờ ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Điền kéo tay Đô rồi khe khẽ nói: Kệ ông đi, ổng khóc thấy gớm, nước mắt đụng thấy toàn thấy nước mũi. Tao với mày đi kiếm mã chi xét nữa ra. Đô liền gật đầu, rồi hai thằng lũi vô trong đám đông. Phải mất một lúc lâu sau mới tìm thấy mộ phần của chị xét. Mộ được chôn ở góc khuất gần ngay sát bên cạnh một cái lùm đất, không cùng quần thể với mộ của những người nhà bà Liễu. Hai thằng quan sát một lúc, Điền mới nói: Bà chết cũng thất tuần rồi, sao nhìn đất xung quanh giống như mới được đắp cách đây mấy ngày vậy? Mày nói phải đó. Nhìn đất giống như mới đắp không lâu, cỏ cũng chưa kịp mọc nữa. Hai thằng đang quan sát thì có một giọng nói trầm đục ghê rợn cất lên ở phía sau, làm cho tụi nó giật nảy mình. Tụi mày làm gì đó? Hai thằng hoảng hồn quay lại, thì ra là ông Út. Tụi nó đoán ông nội này lại cố tình diễn cái giọng đó ra để hù dọa nữa rồi, mới bình thản nói: Dạ chú, tụi con nghe chuyện cho nên chạy vội ra đây nè. Sợ mã của chị xét cũng gặp cảnh vậy cho nên mới lại coi. Ông Út vẻ mặt hiền từ, nở nụ cười thương hiệu. Giọng đã trở lại bình thường, pha chút khổ đau. Tụi bay hay thiệt. Tao cũng vừa mới nghĩ tới nó lại đây coi thử nè. Còn xét sống đã khổ, chết mới được yên. Nhưng mà dù sao vẫn hơn mấy người kia, chết rồi còn khổ. Điền chợt nhớ tới vết thương đêm qua, liền vạch ngực áo ra cho ông Út xem. Chú coi nè, của con lành rồi đó. Cô chú sao rồi? Không thì qua nhà con đi, con nhờ. Chưa nói xong thì ông Út đã ngắt lời. Ông cũng vén áo của mình ra cho hai thằng coi. Tối qua tao về bôi thuốc cũng lành rồi, mà thôi, tao phải lo cho xong việc mộ phần đã. Chắc phải mời thầy về cúng thôi. Tụi bay về đi. Ông chú quay lưng bước đi. Điền liền gọi với: Chú ơi, chuyện đêm qua chú đừng kể cho ai nghe nha chú, không bà con này đồn rùm beng lên á. Biết rồi, có kể cũng đâu có ai tin. Tao chết cái danh dọa ma dọa quỷ rồi, ai mà tin tao nữa. Mà tụi bay cũng cẩn thận đó, đừng có làm liều nữa. Để đó tao mời thầy về coi coi sao, biết chưa? Hai thằng nhìn nhau rồi đưa ánh mắt phức tạp về hướng ông Út. Tụi nó lặng lẽ đi về, thuật lại mọi sự tình cho ông ngoại. Nghe xong, ông đi vô trong nhà lấy thêm ít đồ rồi bày ra trước mặt tụi nó. Bữa nay là ngày rằm, cũng là đúng thất tuần con xét đó. Hai đứa mày lại đây, tao dặn sau làm vậy biết chưa? Trời tờ mờ tối, Tiền Đô theo lời ông ngoại đi qua nhà chú Út Việt để nói chuyện. Vừa hay tới cổng thì gặp ổng cũng chuẩn bị khăn gối đi đâu đó. Ủa chú, tối rồi còn đi đâu vậy? Thì tụi bay cũng thấy chuyện hồi sáng rồi đó. Tao lu bu công chuyện quá mà quên mất nay thất từng con xét. Bây giờ mới ra ngoài chuẩn bị cho nó chút độ, tiện ngó lại mấy cái kia coi sao. Xong xuôi rồi cũng phải đi kiếm thầy về diệt quỷ nữa. Bộ chú không sợ thằng quỷ nhỏ đó hả? Sợ chứ sao không sợ mày. Nhưng việc làm thì vẫn phải làm thôi. Tao cũng đang tính đem con Linh gửi qua bên ngoại tụi bay coi giùm đó. Tụi con cũng đang kiếm chú qua bên nhà con có chuyện nè. Ngoại kêu chú qua bàn bạc vậy đó. Ủa, chuyện gì mà đêm hôm ổng còn kêu tao vậy? Thì nó đó, ngoại còn nói chị xét với cái thai quá quỷ rồi, kêu chú qua bàn với chú một tiếng. Thằng nhỏ đêm qua chính là cái thai của chị đó chú. Thấy ông Út thoáng rùng mình, hai thằng bèn giục: Tụi lẹ lẹ đi chú ơi, dẫn con bé Linh qua nhà con luôn, má con coi cho. Chú có đi đâu cũng yên tâm. Được rồi, vậy chờ tao một chút, tao lấy đồ cái. Sau khi nghe ông cửu nói muốn bài trận trấn yểm mộ của chị xét lại, chờ suy yếu hẳn cho mới tìm cách siêu độ. Ông Út cũng gật đầu: Dạ, bác đã nói vậy thì con theo. Nhưng mà trước mắt cho con bài biện cho con nhỏ mầm cung. Bữa nay cũng thất tận của nó mà lu bu quá. Vậy để hai thằng này theo phụ mày đi. Xong thì nó thay tao làm luôn, chứ tao già rồi kham không có nổi. Mày cứ cúng xong rồi để đó, việc còn lại tụi nó lo. Còn Linh để đây cho con Huệ nó coi cho. Ông Út vâng lời rồi đứng dậy chào tạm biệt đi. Hai thằng kia cũng theo sau. Chỉ có ông cửu ngồi đó với con bé Linh. Ánh mắt ông dõi theo bóng lưng của ba người khuất dần trong màn đêm, rồi khẽ thở dài: Đáng tiếc, đáng tiếc cho một người tài. Cả đoạn đường đi ông Út không nói gì. Có lẽ ông cũng khổ tâm lắm, cứ cắm đầu đi một mạch. Hai thằng cũng không nói gì hết, chỉ lẳng lặng theo sau. Tới trước mộ chị xét, ông Út liền thắp lên ba cây đèn cầy. Cũng vì mộ của chị ở trong góc khuất cho nên ít bị gió thổi mạnh vào. Ông nói: Hai thằng bay chờ tao một lát, tao đốt cho nó mấy cây nhang cái. Xong rồi tụi bay làm gì làm. Hai thằng nhìn nhau rồi đứng lùi về đằng sau. Bất ngờ thằng Điện rút ngay một cái ống tre dắt ở sau lưng, vụt một cái bóp vô đầu ông Út thật mạnh, làm cho ông té chúa nhũi về phía trước. Đô cũng lập tức xông tới, đè chặt ông Út xuống đất. Điền giơ cao ống tre chuẩn bị xông lên bồi thêm phát nữa, thì tự nhiên nước ở bên trong ống ầm ọc đổ ra đầy mặt nó, mang theo cả một mùi khai nồng nặc. Ông Út tận dụng lúc đó liền gồng mình đạp tung thằng Đô ra. Nó té cắm đầu vô thằng Điền, làm cho thứ nước kia cũng đổ cả lên người nó. vừa mới lồm cồm bò dậy thì nó đã ngửi ra cái mùi gì, liền quay sang chửi Điền. Cái thằng quỷ, hết đồ rồi sao mà đem cái ống hút thuốc lão ngoài tao đi vậy? Ừ, tao đâu có biết đâu, thấy gọn gọn như vừa tay cho nên đem theo, chứ biết nó là cái gì. Trời ơi, cái thằng ngáo này, đây là cái điếu cày bạn của ngoại tao tặng hồi ngoại ra Bắc chơi á, ổng quý nó lắm, mày dám đập bể rồi. Hai thằng cãi nhau chí chóe và quên mất đi ông Út. Tới khi ông bước lại gần, bây giờ nhìn phong thái của ông rất là khác. Đôi mắt sắc lạnh nghiêm nghị, hai bàn tay siết chặt nắm đấm làm cho cánh tay nổi gân. Bàn chân vững chãi, giọng nói cứng trắng, cảm giác như ông là người tập võ vậy. Hai thằng mày làm cái gì vậy? Đô liền lật bài ngửa. Chú à, chú đừng có giả bộ nữa. Con quỷ Nhi là do chú nuôi, bữa nay thất tuần chị xét, chú định cho bả đội mộ sống dậy phải không? Ông Út mặt đen lại, dưới ánh trăng mờ ảo vẫn còn cảm nhận ra sự hằn học toát lên trên khuôn mặt. Ông nghiến răng ken két mà nói: Hai đứa mày, tại sao lại biết? Điền ta vẫn nắm chặt cái ống điếu cày bị bể, hướng ông Út mà chỉ thẳng. Vết thương trên ngực của ông á, khác hoàn toàn với vết thương trên ngực của tôi. Vết thương của ông rất thẳng và ngọt, giống như là vết dao vậy đó, chứ không phải là vết cạo của thằng quỷ nhỏ. Huống hồ tôi phải dùng bột chu sa mới tẩy được quỷ khí, mà ông không cần chu sa cũng lạnh. Đủ biết là hôm qua ông diễn cho bọn tôi coi rồi. Nói cho ông biết, tụi tôi là dân chuyên tạo ra mấy cái râm ma này nè để đưa vô bản thảo đó. Ông còn non với xanh lắm. Ông Út ngửa mặt lên trời mà cười quỷ dị. Chi tiết nhỏ như vậy mà cũng làm tao lộ tẩy, đúng là sơ suất thiệt. Đô dường như vẫn còn chút hy vọng với người chú hàng xóm thân thiện này. Nó tiến lên nhẹ giọng nói: Chú à, dừng lại đi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Dù sao giết, tao đã giết cả nhà thì tao cũng giết cả tụi mày, rồi cả cái xóm này tao cũng giết hết. Biết không còn khuyên giải được nữa, hai thằng bèn sẵn sàng giáp lá cà. Nhưng mà điều tụi nó không ngờ là ông Út rất giỏi võ. Cái điều bộ ốm o hàng ngày là ông cố tình tạo ra cho người ta khỏi nghi ngờ mà thôi. Đôi bên quần thảo được một lúc thì hai thằng liền bị ổng trói vô trong gốc cây. Thấy ông Út lại tiếp tục quay về làm lễ, Điền bèn nhái đồ: Ê, mày nghĩ cách kéo dài thời gian chút đi, đừng có để ông làm lễ. Không ổng mà làm xong, tao với mày tội mạng quá. Mày nói thì hay lắm, rồi tao phải làm gì giờ? Điền nhái nhái về phía đằng sau, thì ra nó đang cố móc con dao bấm dắt trong lưng quần ra. Mày hỏi coi ổng lý do sao ổng làm vậy đi. Trong truyện với trong phim hay ưa vậy lắm, rồi xoáy sâu vô, hỏi nhiều vô, để cho tao có thời gian cắt về trối với. Chú Út, hạ cớ gì chú phải giết cả nhà vậy? Dù sao người ta cũng là người thân của chú mà. Ông Út đang vẽ cái gì đó như bùa chú, nghe Đô hỏi, ông dừng lại rồi quay sang trừng mắt nhìn nó. Người thân hả? Bọn nó không xứng làm người thân của tao. Chắc mày thừa biết vụ tai nạn đó là chính tay tao đục thủng và làm kẹt cửa chiếc tàu, như vậy mới qua mắt được chính quyền. Nói chung là tao phải giết hết bọn nó. Tại sao vậy? Tụi mày cũng sắp chết rồi, để tao cho tụi mày biết lý do. Sau đó ông đứng lên, tiến gần về phía hai thằng, vừa đi vừa nói: Tụi nó ép chết con tao, khiến cho xét phải tự thiêu. Tụi nó còn nhẫn tâm mổ bụng môi con tao ra, chôn ở chỗ khác, làm cho mẹ con xét không thể nào đoàn tụ được. Tụi mày có hiểu được cảm giác của tao hay không? Cái gì? Vậy là chị xét có thai với chú chồng của mình sao? Đúng. 8 năm trước, tao qua bên tàu học thuật. Tao đã tự giá người tao yêu vì cứ ngỡ là sẽ một đi không trở lại. Nhưng chỉ mới 6 năm tao học xong thứ tao cần, tao hoài trở về thì được tin cổ lấy chồng rồi. Mà nghiệt ngã làm sao, cổ lấy ngay cái thằng Tuấn. Nhưng mà lúc đó thì... Ông Út khẽ cúi mặt thoáng buồn. Thằng Đô nghe tới đây thì cũng đã hiểu ra tất cả. Nó buột miệng. Rồi thì giờ em đó là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm qua, nhạc tung té thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư, ấy là thành đám cưới em với người ta. Mà lòng cay cay cay ha. Điện đang hì hụi cắt đoạn dây trối, cũng phải ngẩng cổ qua mà gắt. Trời đất ơi, cái thằng ngu, bộ mày tính chọc tức ông hả? Cái khúc này là phải đồng cảm biết chưa? Hả? Đồng cảm là sao? Bolero, buồn bã lên, đội thông hai mộ hay là sầu tím thiệp hồng gì cũng được. Ông Út lúc đó đang trầm lắng tưởng nhớ, nghe nó hát như sát muối vào tim thì bất chợt điên máu. Ông bất tình lình lao tới, bóp chặt cổ Đô mà gằn giọng. Nhưng mà cuối cùng thì không có đạo lý gì có thể ngăn cản được tình yêu hết. Tao với cổ đã có con với nhau, và cũng chính tay tao đã phải đào xác con mình lên, đặt lại vô bụng mẹ nó. Tụi mày có hiểu không? Có hiểu được cảm giác của tao lúc đó hay không? Thằng Đô chuẩn bị đổi bài để đồng cảm với ổng thì bất ngờ bị ổng bóp cổ. Nó chỉ phát ra những tiếng khục khục vì ngạt thở. Ông Út đã bị sự thù hận che mờ đi lý trí, cứ nghiến răng như muốn bóp chết nó tới nơi. Cũng may lúc đó thằng Điền vừa cắt đứt sợi dây trói, nó vùng tay đâm một nhát vào giữa ngực ông Út. Nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, vết thương chỉ xoẹt qua da làm chảy máu chứ cũng không đáng kể gì. Ông Út lùi lại, đưa tay thấm đỏ máu ở ngực rồi đưa lên nhìn. Tụi mày có biết tại sao hôm nay đồ cúng tao chuẩn bị lại không có thịt hay không? Đô bần thần chợt hiểu ra, nhìn sang Điền. Trời ơi, tao với mày chính là đồ cúng đó. Đúng rồi đó. Dứt lời, ông đập bàn tay dính máu lên lá bùa đặt trước bia mộ của chị Xét. Lập tức ủ đất trung chuyển rồi nứt toát ra, những mảng đất rơi vụn sập xuống xung quanh. Chỉ nghe đùng lên một tiếng, ủ đất bị hất văng, rồi có một tấm dáng bay tung lên trời. Hai thằng nhìn thấy cảnh này cũng hồn siêu phách lạc. Nắp hòm đã mở ra, và từ trong đó một bàn tay có năm móng nhọn quắc ngay lập tức thò ra, mảng thịt bong tróc lộ cả xương. Mùi thịt thối nồng nặc xộc vào mũi, làm cho hai thằng cũng phải bịt miệng lại để tránh nôn ọe ra. Xuất hiện trước mắt tụi nó lúc này là cái xác của chị Xét đã thối rữa nửa chừng. Đôi mắt phát ra màu xanh lục mờ nhạt, răng chìa ra ngoài nhọn quắc, miệng cứ ọng ọc tuôn ra từng dòng dịch thối màu đen. Đặc biệt là cái bụng trương phình lên, giống hệt như đang lúc có bầu. Đô liền run rẩy. Là chị Xét, bà thành quỷ rồi, má ơi. Ông Út mắt long lên sòng sọc, chỉ về phía bọn nó. Xét, hai thằng đó là món khai vị của em đó. Cái xác gạo trốn rồi lao đến, duỗi bàn tay nhọn quắc đâm về phía hai thằng. Cũng may là tụi nó vội né sang để mà tránh kịp. Tình hình này nằm ngoài kế hoạch của bọn nó rồi. Ban đầu hai thằng chỉ định đánh trói ông Út lại, nhưng việc ông biết võ đã phá vỡ mọi dữ liệu. Không ai bảo ai, hai thằng liền chạy bục về phía lối ra. Nhưng ông Út cũng rất nhanh, ông nhảy tới chặn trước rồi đá văng hai thằng lăn trở lại vào bên trong. Không tới thì thôi, nếu đã tới thì không cần phải đi nữa. Hai thằng dựa lưng vào nhau, lưỡng đầu thọ địch. Điền quay sang hỏi Đô. Giờ sao mày? Đường nào cũng chết rồi. Liệu đi, ông Út dù sao cũng là người, tao với mày cùng lên, qua được ổng thì chạy ông Mạnh về nhà. Tụi nó nhìn nhau gật đầu, cùng lúc lao về phía ông Út, nhưng không có đánh đấm gì hết, mà dùng chiêu lấy thịt đè người. Hai thằng ôm ghì lấy ổng cho ngã bổ nhào ra đất. Bây giờ cả ba đang trong tình thế giằng co lẫn nhau, không có bên nào buông được bên nào. Con quỷ liền nhắm vào thằng Đô xông tới. Chắc lúc nãy nằm dưới mộ, nghe nó hát cái bài vợ người ta cũng cay lắm. Nhưng vừa gần chạm được vào người nó, thì một lần nữa, miếng ngọc gia truyền nó đeo trên cổ lại đột nhiên phát sáng. Ánh sáng đẩy lùi nữ quỷ về đằng sau. Ông Út Việt đang bị hai thằng khóa chặt tay chân, chứ còn mỗi cái miệng cũng phải quay qua hỏi. Mày có đồ hổ thân, là ông cũ để lại cho mày sao? Đô đang quắp chặt lấy tay chân ông Út, nó cũng không kịp trả lời, vì nữ quỷ đã quay sang nhắm vào thằng Điền mà bổ tới. Cứ tưởng cú này chết chắc, thì bất chợt có một thứ gì đó phóng vút qua đầu nó, cắm thẳng vào trán nữ quỷ, khiến cho cô ta đổ vật ra đất. Là ông cụ đã tới. Ông phóng cây chĩa có dán lá bùa trên thân, cuốn Điền một mạng. Ông Út thấy vậy liền vùng lên, lao tới gần cái xác, rồi kêu khóc muốn xé trời. Như kiểu bây giờ ông mới thấy chị Xét đã chết thật. Xét, Xét à, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi, đừng có bỏ anh mà. Anh đã đem em từ cõi chết trở về, đừng có bỏ anh lần nữa mà. Hai thằng liền chạy lại chỗ ông ngoại. Ông lúc này cũng trầm ngâm quan sát một hồi. Chắc chắn nữ quỷ đã giải quyết xong, mới tiến lại gần chú Út mà nói. Út à, tỉnh ngộ đi. Người đã chết thì không thể nào sống lại được đâu. Út Việt bỗng nhiên ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, nói những lời uất hận. Là tao đi học nghề, mong muốn giúp đời, vậy mà ông trời lại bắt vợ con tao chết khổ. Đạo lý ở đâu? Điền lúc này chợt quay sang nói nhỏ với Đô. Ê, hay là mày hát cái bài Chạm Đáy Nỗi Đau của Mr. Siro cho ông nghe đi. Có khi... Đô dỗ lên đầu thằng bạn mình. Tào lâu, có hát thì hát bài. Mà khoan, thằng quỷ nhỏ đâu rồi? Hai thằng chợt nhớ ra, rồi nhìn về phía trước. Thấy ông cửu đang đứng gần ông Út, vừa rút cây chĩa ra khỏi xác, ném về phía sau, bèn hô lớn. Phải, cẩn thận! Dứt lời, thì cái bụng trương phình của chị Xét bị nứt toạc ra. Từ bên trong thằng quỷ nhỏ lao ra, nhảy chồm lên ông cửu, cắn vào cổ ông, làm cho ông loạn choạng ngã vật ra đất, máu phục ra thành tia. Đô liền chạy tới nhặt cây chĩa được quấn bùa, đâm về phía thằng nhỏ. Nó buông vội ông cửu, rồi nhảy về đằng sau. Đúng lúc này, thằng Điền tung tấm lưới ra, làm cho thằng quỷ nhỏ bị mắc lại, không có chạy được. Đô liền xông đến, cầm chĩa mà đâm lấy đâm để. Ông Út thấy con mình bị như thế thì cũng gào lên. Đừng, đừng giết con tao, tụi mày dừng lại đi. Đô dù biết hành động này của mình khá là tàn nhẫn, nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Nó quay sang gào lên với ông Út. Nói chung là chết rồi, chứ đừng có mê muội nữa. Ông Út lao tới toàn tấn công hai thằng, thì ông ngoại với chút sức lực cuối cùng cũng vùng lên, cầm cái điếu cài lúc nãy thằng Điền vứt lại, vụt một cuốn trời giáng vào giữa mặt ông Út, làm cho ông say sẩm cả mặt mày. Cả hai cùng đổ vật ra đất. Đô vội chạy tới đỡ ông ngoại lên. Điền thì tiếp tục đâm thằng quỷ nhỏ tới mức nằm bẹp, rồi mới chịu dừng tay. Sau đó mới chạy lại gần hai người kia. Ông Út Việt lúc này bần thần, ông lợm cợm bò dậy, hình như một bên mắt không mở ra được vì cú đánh vừa rồi. Bây giờ trên khuôn mặt của ông ta chẳng còn sự thù hận nữa, chẳng còn nỗi đau nữa, vì ông cũng đã chẳng còn gì nữa cả. Mất người thương, mất con, tự tay giết cả gia đình. Có lẽ chút lương thiện cuối cùng của nhà đó còn lại chỉ còn mỗi mình con bé Linh mà thôi. Ông Út lết lại gần xác của đứa nhỏ, ẵm nó đặt lên trên xác của người mẹ. Ông nhẹ nhàng ôm cả hai vào lòng, rồi khóc thật lớn. Trời bỗng đổ mưa, trận mưa ào ào trút xuống. Hạt nước nặng nề vỗ vào mặt đau rát. cùng trong màn mưa đó có những con người với những số phận khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn khác nhau, nhưng liệu có thể rửa sạch hay không? Giọt nước chảy dài trên má rồi rơi xuống xác của hai mẹ con, là nước mắt khổ đau hay là sự ruồng bỏ bất công của ông trời, không ai biết được. Vậy thôi. Ông ngoại chắc có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cảnh chia ly, cho nên mới giục hai thằng mau chóng đi về. Vì hơn ai hết, chính bản thân ông là người hiểu rõ sự chia ly với người mình yêu thương nhất nó đau tới nhường nào. Nhưng trong trường hợp này, ông không thể làm khác, dẫu cho đó là sự nhẫn tâm, nhưng là quy luật ở đời. Người chết rồi thì không thể nào sống lại, huống hồ chi sự sống đó lại là mầm mống để gieo nguồn tội ác. Chẳng thà âm dương cách trở, nhưng trong lòng luôn có nhau là đủ. Sáng ngày hôm sau, có người đi ra vuông sớm, vô tình phát hiện thấy phần mộ của chị Xét bị bật nắp tung ra. Bên trong đó là một cảnh tượng mà không ai ngờ tới. Ông Út ôm xác chị và một đứa nhỏ đã thối rữa, nằm gọn trong quan tài. Ông đã chết, nhưng thấp thoáng trên môi vẫn còn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghịch Thiên Cải Mệnh, có thể coi là phần tiếp theo của câu chuyện về Điền Đô, nghề viết truyện ma của tác giả Cổ Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.